Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là sẽ đến Tết Trung Thu. Trung Thu là Tết thiếu nhi mà sao người lớn cứ đi nhiều nhiều. Đi nhiều rồi lại làm liều rồi lại ra rất nhiều thiếu nhi. Tuy nhiên rằng là thôi thì chung mặt trăng là của chung tất cả chúng ta, cho nên là dù là trẻ con hay là người lớn thì cũng vui cũng được thôi, đúng không ạ? Không sao cả. Mọi khi thì Trung Thu thì người ta đi rước đèn. Còn trong chương trình đọc truyện ma tối ngày hôm nay, A Tũng sẽ cùng với quý vị và các bạn đi theo chân của tác giả hồi ức Trung Thu. Năm nay mình đi gọi hồn, chúng ta sẽ xem là Trung Thu gọi hồn thì nó có cái gì khác biệt. Qua tác phẩm Đêm Trung Thu Gọi Hồn của tác giả hồi ức. Một chút nữa thì khi tác giả hồi ức comment thì nhờ quý vị và các bạn admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Chuyện xưa cái chuyện này thì cái bối cảnh của nó có hình như anh đoán là những cái năm đang bao cấp hoặc là sau bao cấp, thì để xem cái bối cảnh nó như thế nào nha các bạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma ngắn, chuyện ma làng quê ngắn Trung Thu Gọi Hồn, tác giả hồi ức. Mới 5 giờ sáng, trời đất còn tối, thế nhưng ngoài đường hợp tác đã lác đác người qua lại. Đã thành lệ ở làng rồi, chiếc loa phát thanh của xã chính là đồng hồ báo thức. Không ai bảo ai, hễ mà chỉ cần nghe tiếng loa nói là tất thảy mọi nhà đều thức giấc. 5 giờ là thời điểm lý tưởng để cho đám con buôn hoạt động, khi những chiếc xe máy cả tàng chở đầy hoa quả rau củ bành bạch chạy qua. Đàn chó ở bên trong các nhà lại thò mõm ra sủa inh ỏi, phụ họa với tiếng gà gáy râm ran, tiếng bò kêu lợn giống, tựa như là một dàn hợp xướng. Âm thanh hỗn độn buổi bình minh cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ của lý chó. Nằm ngay pho pho trên cái sập gỗ kê ở ngay giữa nhà, không màn không gối, có mỗi cái chăn chiên duy nhất vắt ngang bụng đã rơi xuống đất từ bao giờ. Thi thoảng lý chó lại chép miệng nhai tòm tọc, như thể vẫn còn vương vấn trận rượu tối qua. Cho đến khi bà Dậu bước vào, nhìn cái sập đen bóng láng lênh nước, thì lão Lý mới bị đánh thức. Lão ngồi nhòm dậy, hốt hoảng nhìn quanh như đang xác định xem là mình ở đâu. Cái gì thế? Sao thế? Cháy nhà à? Bà Dậu rít lên the thé. Cháy cháy cái đầu nhà ông ấy. Có mà đại ông thủy thì có. Lão Lý chó vẫn cứ ngơ ngác. Hồng thủy ở đâu hả? Hồng thủy ở đâu? Bà Dậu chỉ vào vũng nước ở trên sập còn đang chảy tong tong thành dòng xuống đất cho chồng thấy, đoạn giọng đay nghiến. Uống cho lắm à? Rồi đái dầm đái dìa ra kia kìa. Ông nhìn xem. Ôi trời ôi, đẹp mặt chửa. Ôi trời ôi. Không để cho lão Lý kịp phản ứng, bà Dậu đã nghiến răng ken két. Ông đi thay ngay quần cho tôi còn dọn. Chỗ thờ tự thế này, các cụ bị ông làm cho ô ế hết cả rồi cái kìa. Lý chó đứng dậy bước xuống giường, không câu nệ. Lão tụt luôn cái quần ướt sũng quăng ra cho vợ. Rồi cứ thế, củ từ lông, củ từ lá, thằng lẫng, lão lừ mắt. Cầm mẹ cái mồm đi. Nói ít thôi, lại nhảy lắm thì xác định tháng này ăn cháo thay cơm đi. Dù chưa xả hết cơn tức, thế nhưng mụ Dậu vẫn phải nín lặng. Mụ biết tính chồng mình là cái loại mồm chó vó ngựa. Là đàn bà thì cũng mắc cái chứng bệnh nói dài nói dai, nói xuyên thời gian và bất chấp thời tiết. Thế nhưng rút kinh nghiệm từ lần bị lão vả cho rụng mất cả răng vì không kịp hãm phanh tại cái tật nói nhiều, mụ cũng biết là một điều nhị là chín điều lành. Dần dần chuyển từ đối thoại sang độc thoại nội tâm. Đợi cho lão chồng đi khuất, mụ vừa dọn vừa lầu bầu chửi rủa. Dù sao thì nếu mà để ở trong bụng nó sình nó thối lên, lâu ngày xả ra không khéo là thối inh cả làng cả xóm. Thay xong cái quần, Lý chó thò tay gãi gãi đít rồi ra chõng ngồi thưởng thức ngày mới bằng bi thuốc lào cho nó tỉnh. Không thấy con chó vàng chạy tới như thường lệ, lão Lý mới chợt nhớ là hôm qua đã cho anh cu chàng vào nồi để tắm rửa mặn mẹ nó rồi còn đâu. Là kẻ nghiện thịt chó, tháng nào ít nhất cũng phải dăm bữa Lý ghé qua hàng cầy tơ bảy món để đánh chén thì mới không thấy bứt rứt ở trong người. Nói gì chứ cái quán thịt chó của con Tuyền nó đã quá quen mặt Lý chó rồi. Biệt danh Lý chó cũng ra đời từ đấy. Bắn xong bi thuốc lào, không có cái chén rượu, Lý chó bắt đầu thấy mồm nhạt thanh thách. Nhớ lúc tối vì nể mấy đứa em cho nên mua bom bia về mà nhậu. Ngẫm lại thấy phí hoài con chó, bởi vì cái giống bia hơi nhạt thách làm sao mà sánh được với rượu ba kích ngâm dòng giã hơn năm. Thứ rượu chứ danh ấy được cái dân bợm lưu truyền về công dụng bổ thận tráng dương, hỗ trợ xương khớp. Tuy nhiên lúc lão Lý định đem ra dùng thì mấy anh em nó ngăn lại. Ô kìa bác, thịt chó là có tính nóng, nhắm với bia hơi nó mới giải nhiệt. Uống ba kích của bác vào, không khéo lại lồng lên như trâu cả đêm thì bỏ mẹ. Già rồi, đau lưng lắm. Điều mẹ bác nhìn cái kìa, con Tuyển cái đít nó như cái lồng bàn ấy, nó đảo qua đảo lại. Cứ mà rượu ba kích vào, không khéo em bất chấp em vật nó ra thì chết đi. Uống rượu đã quen nên uống bia thì khác nào là đổ nước lã vào mồm. Chính vì vậy sau khi xử lý xong vài bia, cả lũ thi nhau phóng uế ào ào ngay trước mảnh vườn ở đầu nhà mụ Dậu, làm cho mụ nổi điên cả lên đứng trời. Đến nỗi con Tuyển chủ quán thịt chó ở bên kia cũng rùng mình. Chuyến này không khéo mụ ấy sang mụ đứng cửa mụ trời vì cái tội mình chứa chấp chúng nó nhậu nhẹt. Để sang nó đái vào nhà mụ thế này thì chết. Nay chứng kiến trận lũ lụt mà lão chồng già gây ra, mụ Dậu không nhịn được mụ phát tiết là phải. Nhìn sang bát cơm rang được mụ đem để ở trước mặt không chứng không hành, Lý chó chép chép miệng. Thôi bà ăn một mình đi, tôi sang bên chỗ con Tươi làm bát cháo nòng lòng cho nó ấm bụng. Lão Lý dậm bước toan đứng dậy nhưng chợt nghe văng vẳng bên nhà hàng xóm có tiếng chửi vọng sang. Thì xử cái lũ mất dạy chứ, thì xử cái quần phản phúc chứ. Chúng mày trộm chó nhà bà, chúng mày cạo lông lột ra ăn tươi nuốt sống nó, rồi chúng mày sẽ bị quả báo. Ôi trời ơi, khổ thân con chó nhà bà nuôi bà nấng bà coi nó như là bạn thân tỉ muội. Ấy thế mà vừa mấy hôm nọ được con bẹc dê đực nhà ông Tuấn, ông ấy cho nhảy miễn phí 3 cái, chỉ bảo là đến lúc nào đẻ ông bắt một con bà đang hí hửng chuyến này, không khéo thì có tí đồng tấm tí món. Thế mà chúng mày bắt nó, chúng mày bắt bạn bà, chúng mày làm bà đau, bà xót, bà rót mật vào tai chúng mày đây này. Tiếng chửi của mụ hàng xóm chõ sang nhà mình, lão Lý lập tức hiểu ngay ra vấn đề. Hôm qua lão thịt cậu vàng nhà lão, hôm nay nhà bên ấy tình cờ mất chó. Ấy mà là tình ngay Lý gian, người ta đinh ninh y rằng là lão Lý trộm chó nhà họ thịt cũng không có gì là lạ. Nếu như mà mọi khi Lý chó cũng chẳng ngần ngại dạy cho mụ hàng xóm lắm mồm một bài học, nhưng mà thôi, hôm nay nó mát rời, tâm trạng thoải mái, Lý chó chỉ thò mặt qua chỗ hàng rào mùng tơi, nhẹ giọng: người ta ăn chín uống sôi từ lâu rồi, bà Thơ ơi, giờ đéo ai còn ăn tươi nuốt sống nữa, đau bụng đi ỉa chết. Con cháu tôi nó làm ở trạm y tế xã, hôm nào tôi bảo nó mang cho bà mấy tờ tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm nhớ, đọc cho nó thông cái não vào. Mặc cho mụ hàng xóm tức đến trợn mắt há mồm, Lý chó vừa liếc nhìn về phía người con dâu nhà bà Thơ, khi cô này đang ngồi ngay bên hiên vạch cái bầu vú thằng lẫng cho con bú. Có lẽ biết tính cục xúc của lão Lý cho nên tiếng chửi im bặt. Cơn giận đang phát tiết bị chặn đứng. Mụ Thơ giận cá chém thớt, quay sang con dâu mà chửi mà quát. Quát dâu Xong mụ lại quay sang chửi gà mắng chó, cho đến khi cái điếu cày từ trong nhà bay thẳng ra giữa sân suýt nữa trúng đầu, kèm theo tiếng gầm muốn thủng màng nhĩ của ông Thơ, mụ mới dừng lại. Thằng cháu đích tôn đang ngậm vú bị dọa sợ kêu lên choe choé, còn con chị nó thì cầm tay bà Thơ mếu máo kéo ra đường, sợ bà Thơ mà còn lằng nhằng không khéo là bị phang chết chứ chả chơi. Hàng xóm nháo nhào làm cho Lý chó tủm tỉm cười, chắp tay sau đít đùng đỉnh bỏ đi. Ngồi xuống hàng cháu lòng chưa được bao lâu, Lý chó bắt gặp cô Thoan, con dâu bà Thơ, xách cặp lồng ra mua bún sáo. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt. Lý chó ngưng động tác múc cháo, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bầu ngực của cô Thoan. Nước bọt trong miệng của lão tứa ra, không rõ là vì bát cháo lòng thơm phức trước mặt hay là vì điều gì. Thấy Thoan mua bún xong còn lấn cấn chưa chịu rời đi, ở lại buôn chuyện với bà chủ quán, Lý chó cũng giỏng tai nghe ngóng xem hai người đàn bà nói gì. Lúc cô Thoan đi về ngang qua mặt, lão Lý buông một câu đầy ẩn ý. Bói già mà quét nhà ra rác, coi chừng kẹo tiền mất tật mang đi. Cô Thoan hơi khựng lại, nhưng rất nhanh cô cụp nón bước vội, như không muốn dây dưa với lão hàng xóm có tiếng là cục cằn. Là láng giềng lâu năm, lão Lý cũng hiểu được khá khá chuyện nhà bà Thơ, đặc biệt là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp. Người ta nói không sai, xa thơm gần thối, ở riêng hẳn thì còn quý nhau, phàm là ở chung thì cái sảy nó nảy cái ung, một khi đã không ưa thì dưa cũng có giỏi. Có lẽ qua bí bách ngột ngạt khi ở chung với mẹ chồng, cô Thoan có ý định xem bói để giải tỏa áp lực. Vốn theo chủ nghĩa vô thần, lại chúa ghét cái bọn khua môi múa mép uốn ba tức lưỡi lừa tiền thiên hạ, Lý chó thường chế giễu đám thầy cúng là cái phường bán thánh buôn thần. Chính bởi thế, sau khi nghe lỏm được câu chuyện của cô Thoan rủ bà chủ quán trao lòng đi xem bói, Lý chó mới ngớ mồm lên tiếng nhắc nhở. Khác với đám đàn ông, cánh phụ nữ mỗi khi bế tắc, họ thường tìm đến niềm tin tâm linh để mong được sự thành thơi. Thế nhưng mà Lý chó biết, nhiều khi thành thơi đâu thì đếch thấy, chỉ tổ chuốc thêm phiền não vào người. Bởi cái đám thầy cúng ấy, nó sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội hù dọa cho con nhang đệ tử sợ xanh mắt mèo, sau đó có bao nhiêu tiền thì phải cúng sạch, móc sạch. Nhìn bóng cô Thoan đi khuất, Lý chó nghĩ thầm, nếu mà người có ý định đi xem bói là mụ vợ già nhà lão thì chắc chắn là mụ sẽ ăn ngay mấy cái vả vào mồm. Theo như châm ngôn lão từng hùng hồn tuyên bố, đánh, đánh cho sáng cái mắt ra. Ấy mà đánh xong mà còn khóc thì lão sẽ rít lên. À, mẹ mày, mày còn khóc à? Hả? Mày còn chảy nước mắt à? Thế thì còn nước bô mày còn tát. Ấy mà mụ mếu máo bảo sao ông đánh tôi thế này thế kia thì lão lại nói. Hả? Bố mày đánh vợ cần phải có lý do à? Bố thích là bố đánh thôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, hoàn cảnh của cô Thoan đặc biệt hơn những người phụ nữ khác ở trong làng. Cô lấy cả Phấn, con trai bà Thơ, là vợ hai, sau khi người vợ đầu của Phấn chết độ đôi năm. Đợt năm ngoái, cô Thoan sinh cho Phấn một đứa con gái, như thế là đủ nếp đủ tẻ. Nếu giữa Thoan và ông bà Thơ có thể dung hòa để gia đình êm ấm, thì hạnh phúc của Phấn coi như cũng là trọn vẹn. Thế nhưng đời chẳng như là mơ. Kể từ sau khi cô Thoan đẻ đứa con gái thì dường như mâu thuẫn với gia đình nhà chồng ngày một tăng. Nhiều lần trước mặt con dâu, bà Thơ buông lời bóng gió. Ôi giời ơi, máu chảy đến đâu, ruồi bâu đến đấy. Vậy mà con hĩm nó cũng không bao giờ theo tôi. Chị xem lại đi thế nào chứ. Tôi nhìn sao cũng chả tìm được nét nào nó giống bố, chả giống cái họa nhà này. Những lời ấy khiến cho trong lòng nàng dâu đau như dao cắt. Quả đáng tội, Thoan chửa trước khi cưới cho nên bị mẹ chồng rẻ rốm. Lúc vô quy về còn phải đi cửa sau, bởi đất có lẻ, quê có thói. Phàm là gái chửa trước đi bằng cửa chính ấy sẽ coi là cái điểm đen đổi. Húp xong bát cháo lòng, Lý chó gọi thêm bát tức canh ăn cho nó mát ruột. Bấy giờ bà chủ quán khẽ lên tiếng nhắc. Thế hôm nay bác lấy giả tiền luôn hay là lại ký sổ đây? Biết con mụ béo nó nhắc nhở mình món nợ cả tháng chưa trả, Lý Chó bực mình quay sang nói vỗ mặt. Ghi vào, đúng ba hôm nữa giả đủ. Bô khỉ, tao ăn chịu chứ có ăn quỵt của nhà mày đéo đâu mà. Trong mắt người làng rồi, Lý Chó khác nào là một chí phèo thời hiện đại. Lão sống sượng, lão không ngại va chạm, lão sẵn sàng đốp chát với bất kỳ ai. Mới sáng sớm, biết là đôi co với thằng cục xúc thì chả có cái lợi lộc gì. Mụ béo chỉ còn biết lặng lẽ bưng cho lão Lý một bát tiết canh được rắc lạc đập dập, điểm thêm một ít rau húng tinh tươm. Nói chứ cái vị tiết canh mát, lẫn trong đó mụ băm nhân là bao gồm có diềm, có sụn, lại thêm một ít đặc trưng của quán mộ. Ấy chính là cái lòng non, ăn vào nó vừa mềm, vừa ngậy, lẫn thanh mát. Làm thêm cút rượu nữa thì cứ gọi là AT nhất. Lý Chó cứ cười hành hạch. Thế chứ, đèo mẹ, cháo lòng mà không có tiết canh thì khác đéo gì là ngồi nhai lá chanh mà đéo có thịt gà. No sôi chán chè, Lý Chó cưỡi con xe đạp Phượng Hoàng chứ danh dạo một vòng quanh làng. Vừa đi vừa huýt sáo, đôi mắt lim dim, xem chừng là cuộc đời nó phấn khởi lắm. Dừng lại trước nhà Kha Vẩu, Lý Chó ngó vào trong sân, chật chật cứ như là người ta gọi chó. Chủ nhà là Kha Vẩu đang hút thuốc lào long sòng sọc ở ngoài hiên. Nhận ra người bạn, liền buông điếu cày, nhe hàm răng vàng khè khói thuốc ra mà cười đon đả. Bác Lý đến sớm ấy, em vừa mới dậy. Đưa điếu cày cho lão Lý đang khạnh khạng ngồi xuống, Kha Vẩu phân trần. Tối ngày hôm qua, ở bên quán con thuyền uống say quá, sáng ngày em không dậy nổi, tí nữa thì bị con mẹ Lý nó gõ thằng ấy guốc vào mặt. Lý Chó cau mày vẻ không vui, bắn bi thuốc lào xong, lão nhắc nhở. Chú đấy, làm thằng đàn ông thì phải có cái uy của thằng đàn ông, nhà là phải có nóc, chú cứ để vợ ngồi lên đầu như thế mất mặt anh em. Kha Vẩu cười trừ. Em cũng biết thế, nhưng mà con đốp nhà em nó giữ như là con cọp con veo ấy, em đấu không lại nó. Hôm trước có mấy ông cán bộ xã tuyên truyền cái gì mà không tàng trữ sản phẩm từ động vật hoang dã, cũng như là nuôi nhốt động vật hoang dã trong nhà. Em chỉ luôn con vợ em Thảo, các anh mang ngay con hổ kia đi dùm em, mất bao nhiêu tiền phạt em cũng chịu. Thế mà các ông ấy nhất quyết không nhận, bảo hổ thì các ông ấy nhận, chứ sư tử Hà Đông thì các ông ấy chả nhận. Thế có cay không chứ? Lý Chó cười khùng khục trước câu chuyện tiếu lâm của Kha Vọng, vỗ vai bạn. Lý Chó gật gù. Thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Với chú, có khi đội vợ lên đầu, may chú còn sống thọ. Chứ tôi nghĩ cảnh chú sống với động vật hoang dã như thế mà chú còn thở đến giờ phút này, coi như là tổ tiên cũng độ trì rồi. Ngồi một lúc, Lý Chó đứng dậy, hất hàm ra lệnh. Tôi biết là chú chưa ăn sáng, nhưng đi cùng tôi đã. Việc hôm qua ta bàn, bây giờ phải đi chuẩn bị là vừa. Để lại cái xe đạp Phượng Hoàng ở nhà Kha Vẩu, Lý Chó ngồi sau lưng bạn nhậu trên con quay tàu cũ rích, phải đạp số đến nổi cả hạch háng mới nổ. Kèm theo đó là khói từ cái ống bô phả ra còn hơn cả khói cháy đống rơm. Khẽ co mày, Lý Chó nhắc nhở. Khi nào bắt tay vào việc, chú bỏ con cóc ghẻ này ở nhà nhá. Đều mẹ, nó nổ như mình công binh pha đá thế này, có mà đánh động cả làng. Chiếc xe dừng ở một con ngõ, trước mặt có ngôi nhà ba tầng khang trang bề thế. Ngoài cổng đề biển, thầy Thông chuyên tử vi gọi hồn cho số đề, số điện thoại XXXYYY. Ngắm nhìn ngôi nhà một hồi, Lý Chó nhổ nước bọt, phổi tay. Mẹ cái thằng cha này, ngày còn mặc quần thủng đít, chuyên ra đi gánh cứt thuê cho nhà địa chủ. Cả người lúc nào cũng hăng hăng mùi cứt. Sau này, đéo biết là đi học đâu cái nghề hoạn lợn. Đi hoạn lợn khắp ở trên chợ huyện, lấy hai quả cà về luộc ăn. Bây giờ uốn bà tức lưỡi thế đéo nào mà lột xác làm thầy. Thế mà thiên hạ nó cứ lườm lượm đem tiền đến cống. Khoáng của thằng này một mẹ. Anh nhà mình có chia nhau 3 năm ăn cũng không hết. Kha Vẩu gật gù đồng tình. Bác nói chính phải. Đồng tiền của não kiếm được là thiền lừa gạt, sớm muộn gì thì cũng là của thiên trả địa. Anh em mình thay trời hành đạo, coi như là lấy của người giàu chia cho người nghèo, thế là hợp nghĩa. Thực chất Kha Vẩu vốn cay cú với Lao Thông từ hồi trước, bởi xin số đề mấy lần không trúng. Đợt này chẳng hiểu làm sao từ nông thôn đến thành phố, người ta rộ lên cái phong trào chơi số đề. Nhà nhà chơi số đề, người người chơi số đề, từ trẻ con cho đến người già chơi số đề, nói chứ đến cả ông giáo già. Nhà ở cuối làng ấy thế mà lụ khụ 70-80 tuổi, cứ chiều chiều độ khoảng 3 giờ ông cụ chống gậy đi ra tận quán nước đầu làng, mất đến cả tiếng đồng hồ ngồi như chó xem tát ao, nghe bọn thanh niên nó phán số. Sau đó ông cụ sẽ lựa trong ấy một con, ghi lấy 2.000, coi như là ông cụ đánh văn nghệ. Đợt ấy sau cú chót đánh con lô theo lời chỉ dẫn của thầy, mất đến cả tiền triệu, Kha nhận ra là bạn nhậu của mình nói đúng. Lão thầy bói chả có cái tài cán mẹ gì ngoài cái hệ lừa gạt, cho nên lần này có được cơ hội trả thù, Kha Vẩu nhất định là phải nắm lấy. Trong vai một kẻ đi xin số đề, Lý Chó đã dò la được lịch trình của thầy Thông, biết rằng nội trong 7 ngày tới thầy sẽ đi cúng đâu tận mạn Thanh Hóa. Đây chính là thời điểm lý tưởng cho việc đào tường khoét vách. Chỉ tay về con đường trước mặt, Lý Chó giải thích. Tôi nghe trong dự báo thời tiết, tuần sau rời đổ mưa to, ta sẽ hành động. Ở đây tuy ngõ hẹp nhưng có hẳn 2 đường thoát. Một đường thông ra cánh đồng, chỗ đây không có nhà dân, chuẩn theo lối đó, không lo bị vây bắt, nhỡ chả may bị phát hiện. Kha Mậu Vẩu gật gù. Bác nợ tính thì chỉ có mà chu toàn. Em xin nhất nhất nghe theo bác. Thôi giờ cũng chưa rồi, có khi mình về quán thì chó con thuyền làm 1 mét lòng rồi. Đều mẹ vừa hôm qua ăn thịt chó thì hôm nay chú lại rủ ăn thịt chó, ăn nhiều đạm vào rồi nó gút đi. Nào thì đi. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ. Câu tục ngữ của các cụ nói cấm sai. Bởi đúng như Lý Chó dự liệu, hết đợt nắng nóng, làng rồi lại đang đầm mình trong trận mưa dai dẳng đến có 1 không 2. Thế nào mà mưa như chút nước 3 ngày 3 đêm liên tiếp, làm cho kênh rạch mương máng mới đây cạn trơ đáy, nay đầy ấm ấp. Rông gió không thể đi đâu, ngồi trên sập bó gối, ngắm trời ngắm đất đến cuồng cả chân. Lý Chó chạy vào buồng, lấy từ trong cót thóc ra cái ba lô con cóc, xâm xấp tiền mặt đủ các mệnh giá, cùng với đống dây chuyền, nhẫn vàng, đồ cổ, đồng hồ các loại. Những thứ ấy lão cùng với đám anh em chí cốt mới khoắng được về từ nhà lão thầy bói ở xã bên, dự định lúc nào thời tiết thuận lợi tất cả sẽ họp lại rồi chia chác. Trời mưa không có việc gì làm, bây giờ đem đống của ra ngắm rồi kiểm điểm. Lý chó thấy công sức bỏ ra trong cả tháng trời rình rập ở nhà thầy Thông nó cũng đáng. Chỉ có điều lão không ngờ việc cướp lại diễn ra dễ dàng như vậy. Bây giờ ngẫm lại đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đêm hôm trước theo đúng kế hoạch, lúc trời mưa tầm tã, cả bọn có mặt ở trước mặt trước nhà thầy Thông. Sau khi quăng bả xử lý con chó bẹp dê, Lý chó phân công một thằng ở ngoài cảnh giới, còn lão và hai thằng khác trèo tường vào nhà cậy cửa. Kha Vẩu trước đây đã từng có đợt làm nghề sửa khóa ở trên chợ huyện. Sau này nhà vợ bán đất được chia phần, cho nên bỏ nghề về quê đào ao thả cá. Chính vì có cái nghề sửa khóa, cho nên Kha Vẩu là nhân tố chính được Lý chó chọn mặt gửi vàng đi tiên phong trong trận cướp bạc lần này. Yếu tố thứ hai khiến Kha Vẩu được đại ca trọng dụng là bởi vì Lý chó hiểu rõ tay này là một con nghiện lô đề hạng nặng. Dù là sợ vợ có tiếng, nhưng Kha đã từng có lần tuyên bố vợ có thể bỏ chứ nhất quyết không bỏ lô đề. Cái máu cờ bạc đỏ đen nó ăn sâu vào trong xương trong tủy, cho nên hễ mà có đồng nào Kha bị vợ thu sạch đồng ấy, nhiều khi bí quá hóa liều, trong nhà có son nồi chảo sứt gì Kha đem đi bán đồng nát lấy tiền để nướng vào cái trò máy rột. Khuân đồ trong nhà chưa đủ, có lần Kha tiện tay âm thầm còn dọn dẹp hộ cả bên nhà hàng xóm. Nắm được nhược điểm đó, Lý chó biết chỉ cần mở lời thì nhất định là sẽ nhận được cái gật đầu của bạn nhậu. Lý do thứ ba cũng là yếu tố chủ chốt. Kha Vẩu ngày trước ra vào nhà lão Thông như đi chợ, đã biết mọi ngóc ngách. Chính Kha Vẩu đã từng có lần bom mồn tiết lộ một hôm vào nhà thầy xin số đề, lúc về đã cầm nhầm của thầy cái nhẫn vàng cất tận trong hộc tủ. Để thầy không phải nhọc công đi tìm, Kha đem cái nhẫn lên tận Hà Nội bán. Thế nhưng vào đến tiệm vàng mới vỡ lẽ, mẹ nó chứ, nhẫn của thầy là vàng giả. Chuyện ấy khiến cho Kha cay cú mãi. Từ ấy trở đi, cứ hễ mà gặp thầy Thông ở đâu, Kha lại lầu bầu chửi tục, nói xin lỗi nó bậy một tí chứ. Đi cụ nhà thầy. Ban ngày, thầy Thông có một người giúp việc. Tuy nhiên theo dõi lâu, Lý chó biết người giúp việc ấy là hàng xóm gần nhà thầy. Buổi tối tiễn khách xong, thầy cho họ về. Vì thế căn nhà ba tầng thông thường đến đêm chỉ có mình thầy với hai con chó. Vốn tính cẩn thận, trước khi đi Thanh Hóa, thầy Thông đã dặn dò tay giúp việc đến ngủ ở nhà mình để trông coi, cẩn tắc vô áy náy. Thế nhưng Lý chó đã răng sẵn thiên la địa võng, khiến cho mọi sự phòng bị của thầy trở nên vô dụng. Trong bốn gã đàn em, Lý chó cắt cử một thằng mò tới tận nhà tay giúp việc, rủ dê nó nhậu nhẹt. Sau khi uống rượu mềm môi, thằng này gục ngay trên bàn nhậu, quên luôn cả chuyện thầy Thông giao. Đợi đến đúng giờ hoàng đạo, khi mà các nhà đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, đội quân đào tường khoét vách bắt đầu mở bao, tung những miếng thịt bò tẩm bạ về phía chỗ cái cũi chó. Hai con bẹc dê hung dữ, nhưng cái giống chó Tây nó lại tham ăn, cho nên không biết rằng là số mình đã tận. Đợi chúng nó đã lăn ra sầu cả bọt mép, ba tên ăn trộm mới trèo tường lẻn vào. Căn nhà ba tầng mái thái, tầng trệt dùng để tiếp khách, tầng hai là nơi ăn trốn ở của lão thầy, còn tầng trên cùng là điện thờ. Chỉ vào chỗ đồ cổ trưng bày ở trong tủ kính, Kha Vẩu giải thích. Nghe nói chỗ bát men, đĩa ngọc này đều có tuổi đời mấy trăm năm, đem tới chợ đồ cổ bán vẻ thì cũng được cả trăm triệu, còn bán cho dân sưu tầm, mang ra cho cánh thủy thủ tàu Viễn Vương có khi còn được tiền tỷ. Bây giờ là lúc tài bẻ khóa được áp dụng. Sau khi chọc đoạn thép dài hơn gang vào cái lỗ khóa, ngoáy ngoáy vài vòng, cái ổ khóa nó tạch một cái bung ra. Không một động tác thừa, Lý chó nhanh như cắt thu dọn tất cả những gì có thể vào trong túi. Càng ngẫm, lão càng thấm cái câu nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Trình độ trong nghề khóa của Kha Vẩu nó đã đạt đến mức thượng thừa. phúc tổ cho làng rồi. Bởi Kha Vẩu chỉ chuyên đi ăn cắp vặt, chứ nếu như gã mà chuyển sang ăn trộm chuyên nghiệp, không khéo cả cái làng này phải bán sới. Dọn xong tầng 1, bọn chúng bắt đầu lên cầu thang khám phá tầng 2. Bỏ lại tầng 2 cho Kha Vẩu, Lý Chó ra hiệu cho gã còn lại gọi là Vinh Dâu lên thẳng tầng 3 tham quan. Bên trong điện thờ lúc nào cũng được thắp cái bóng đỏ để ngày đêm, vì vậy Lý Chó có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mà không cần phải bật đèn, tránh cho hàng xóm nghi ngờ. Ngay ở trước ban thờ, lão thầy bói có để một cái hòm công đức để cho con Nga Nhang đệ tử cúng tiến. Hòm không quá to cho nên Lý Chó ra lệnh: phá hòm ở đây e là gây ra tiếng động đấy. Theo tao, ta cứ bê nguyên cả cái hòm đi cho lành. Mẹ kiếp, lão khòm già làm như nhà lão là đình là chùa, nó lại còn để cả hòm công đức. Quét qua ban thờ một lượt, Lý Chó nhanh nhẹn thu dọn hộ gia chủ toàn bộ số tiền đủ các mệnh giá kẹp cùng với đồ cúng. Lúc xuống tầng 2, đi ngang qua nhà tắm, Lý Chó tinh mắt nhìn cái đồng hồ Seiko mặt lửa chủ nhà bỏ quên ở trên bồn rửa mặt, tiện tay đút luôn vào túi quần. Đêm nay mưa to gió lớn, yểm trợ cho mấy gã ăn trộm làm việc xuôi trèo mát mái từ đầu đến cuối, không gặp một chút cản trở nào. Ở dưới nhà, hai thằng đồng bọn đã chờ sẵn, liếc thấy cái bao tải để trên xe căng phòng, Lý Chó biết trong lúc mình và Vinh Dâu và Kha Vẩu dọn dẹp ở trên lầu thì thằng kia cũng nhanh nhẹn không kém. Chúng nó nhét luôn xác của hai con bẹc dê dễ phải đến 40 cân một con, cùng với cơ số đồ linh tinh lặt vặt ở bên ngoài. Giao cái hòm công đức cho hai thằng đàn em, bản thân Lý Chó và Kha Vẩu ngồi chung một xe rồi thẳng lối cánh đồng mà tẩu thoát. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười hô hố của Kha Vọng. Đúng là đi theo đại ca đời đời ấm lo. Ngắm nghía chỗ của cải ăn cắp được chán chê, Lý Chó cất vào chỗ cũ rồi leo lên sập, nửa nằm nửa ngồi, vừa vỗ đùi vừa ngâm nga: ê con ơi, nhớ lấy câu này. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Tỉnh tỉnh tỉnh cục, anh đang giang tép, anh thấy cô nàng đẹp, anh đổ tép đi là anh đổ tép đi. Đang lim dim như là người ngủ gật, bất chợt Lý Chó nghe văng vẳng có tiếng gào khóc từ ngoài vọng vào. Giọng tai nghe cho rõ, Lý Chó lẩm bẩm: quái lạ, hình như là nhà nào có người chết đấy nhỉ. Đinh ninh là như vậy, nhưng Lý Chó không có định ra ngoài xem thử, bởi trời đang mưa như tát nước. Một lúc sau, bà Dậu vén mảnh đi vào, mặt bà tái nhợt, có lẽ vì ngấm nước, môi bà thâm lại không ngừng run rẩy. Lý Chó quắc mắt: đi thay quần áo đi, thì rồi cảm lạnh nhăn răng ra đấy đi. Bà Dậu bỏ ngoài tai lời của lão chồng già, bà chỉ sang bên nhà hàng xóm, giọng lắp bắp: nhà bà Thơ, nhà bà Thơ có chuyện rồi. Sau một tuần liền mưa dai dẳng, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng, hong khô đường đất lầy lội chi chít ổ gà ổ trâu. Lý Chó cởi trần trùng trục ngồi phơi mình trên cái chõng tre quen thuộc để ở giữa sân như là con chó già tắm nắng. Bà Dậu từ ngoài cổng đi vào, tay cầm cái đùm lá chuối đặt xuống chõng, phe phẩy nón giải thích: này chợ hết bánh cuốn, ông sơi tạm khôi xôi khúc nhá. cầm bịch lá chuối đưa lên ngang mắt. Lý chó hừ lạnh: bà đi sớm thế mà không mua được bánh cuốn à? Hả? Hẳn là phải đứng buồn dừa lề với mấy con mẹ lắm chuyện ở chợ đi. Biết chẳng qua được mắt chồng, bà Dậu ngồi xuống bên cạnh phân trần: thì tôi cũng chỉ đứng ở đầu ngõ hỏi thăm tình hình nhà bà Thơ có tí. Chuyện xảy ra lần này chắc là ông bà suy sụp lắm đấy, rõ khổ. Lý chó mở đùm lá chuối, điềm nhiên cắn miếng xôi, lạnh lùng nói: phục được tại mẫu. Con mụ Thơ bình thường khẩu nghiệp cho lắm vào, cho nên bây giờ nó vận vào con vào cháu đấy, thường xót đéo gì cái ngữ đấy. Bà Dậu nhăn mặt đáp: ông Hoa mồm nó vừa vừa thôi. Dù sao thằng cu Gia Bảo nó cũng có tội tình gì đâu. Lý chó lừ mắt: thôi đèo mẹ, đừng có ở đấy mà thương vầy khóc mượn. Đi vào đâu cho tôi ấm nước tôi hãm chè. Bà Dậu bất lực bỏ vào trong. Bà thoáng buồn bởi vì lão chồng chẳng suy nghĩ sâu xa. Lão chê bà Thơ khẩu nghiệp, trong khi bản thân lão thì không chỉ là khẩu đâu, từ trên xuống dưới của lão chỗ nào mà chẳng lặng nặng nghiệp. Như thế hỏa chẳng hóa ra là lão đang tự vả vào mặt mình. Bà Dậu hãm xong ấm chè ủ trong cái giỏ tích, cũng là lúc đám đàn em Lý chó kéo nhau tới cửa nhà đại ca. Năm thằng vừa đóng cửa thì thụt đến tận trưa mới giải tán. Trước khi đi, lão có dặn: tiền thì đi đánh bạc, đánh đề, chơi gái thế nào thì kệ mẹ chúng mày, nhưng mà vàng nhá, tao cấm chúng mày tiêu xài ở chỗ này. Tốt nhất đợi một thời gian nữa mang lên trên Hà Nội mà tẩu tán. Chỗ đồ cổ khi nào bán được thì chia sau. Thứ nữa, trường hợp mà bị công an tóm, cấm tuyệt đối không khai ra anh em. Có phúc cùng hưởng, nhưng mà họa thằng nào thằng đấy chịu nhá. Nhớ chưa? À lấy cút. Thằng Vinh Dâu cười khì khì đáp: đại ca yên tâm, bọn em hiểu mà. Lăn lộn bao năm trong cái nghề đào thương khoét vách này, bọn em biết cái đạo nghĩa đấy mà. Đợi cho bọn này nháy nhau xong bỏ đi, Lý chó bây giờ mới gọi vợ lấy một đồng tiền mệnh giá to: đi sang chỗ con Tuyền mua ít thịt chó, ít rồi về đây tôi nhắm rượu, nhớ lá mơ rau thơm mắm tôm đầy đủ nhá. Này này, bảo này, cái con Tuyền nó hay cắt giàn lắm, nghe chưa, nhìn cái cân đong cho nó đổ vào. Bầy đĩa thịt chó cùng chai cuốc lội ra giữa sân, thong dong đánh chén. Lão Lý bực mình khi nghe tiếng gào khóc từ bên nhà hàng xóm vọng sang. Đã cả tuần nay rồi, ngày nào lão cũng phải chứng kiến cảnh bà Thơ dở điên dở dại, hết chạy ra ngõ lại chạy vào nhà hú hồn hú vía thằng cháu nội. Chính vào cái buổi trưa hôm thứ hai trời mưa tầm tã, thằng cu Gia Bảo bất ngờ mất tích. Cả nhà bà Thơ ráo rác đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy, tưởng là nó ngã ao. Bố nó cùng với ông Thơ lội bỉ bõm cả ngày trời để mò xác con cháu nhưng vô ích. Hôm sau đi báo chính quyền rồi loan tin tìm trẻ lạc. Tới nay đã qua 5 ngày rồi mà vẫn cứ bật vô âm tín. Ăn no đễ tễ, Lý chó phủi đít đứng dậy, xách con xe đạp Phượng Hoàng lượn đường như thường lệ. Nó đúng ra là như mọi khi, hễ mà cứ rượu vào, lão sẽ leo lên giường đánh một giấc cho đậy mắt. Thế nhưng hôm nay lão không muốn ở nhà để phải nghe nhạc hiếu của bà Thơ. Lão chủ động ra ngoài hít thở, dù sao thì tối vừa mới lưng tiền xong, tâm trạng nó tốt hơn hẳn. Lão chẳng muốn cái xui xẻo của hàng xóm khiến cho mình bị mất hứng. Lượn đường mãi cũng chán, Lý chó vừa đạp xe vừa thầm nghĩ, cho nên đi đâu để mà tán bớt lòng. Chợt nhớ ra hôm trước Vinh Dâu có nhắc đến xóm gà móng đỏ ở trên phố huyện. Lý chó chép miệng nghĩ tới việc hay là đi tìm mấy con ả gái làng chơi cho nó đỡ bí bách, bởi mụ vợ già ở nhà hết đát, còn em Thoan hàng xóm thì chỉ để ngắm chứ không sơ mối được gì. Nghĩ mãi tới em Thoan, Bãi ngô ngoài dốc đê đã hiện ra từ bao giờ. Lý chó dựa con ngựa sắt cạnh gốc cây, chui vào trong ruộng ngô vạch quần đái tổ tổ để giảm bớt áp lực cho bằng quang. Dù đã uống hết nửa chai quốc lội, nhưng không hổ danh là Lý chó. Mắt của lão còn tinh như loài khuyển. Bóng người đang lúi húi quốc sới ở bên trong ruộng, đích thị là em Thoan hàng xóm chứ còn ai. Nhìn quanh một lượt không có ai, cảm thấy thời cơ đã đến. Lý chó áp sát con mồi, sau đó đột ngột từ đằng sau ôm chầm lấy em Thoan, mặc cho Thoan kêu cứu. Vật lộn một hồi, cuối cùng Lý chó cũng đè ngửa được Thoan ra chỗ cái rãnh ruộng, bịt miệng người đàn bà. Lão gằn giọng: "Im mồm, im mẹ cái mồm mày vào. Không, không tao vàng chết. Im ngay cái mồm, im ngay cái mồm mày vào." Tay của lão cứ như là cái kìm thép, càng siết càng chặt, làm cho cô Thoan bây giờ có dãy dụa thì cũng chẳng được, chỉ còn biết ú ớ, đôi mắt trợn trừng khi cô nhận ra là người quen. Là dọa dẫm xong, Lý chó một tay vẫn cứ bịt mồm cô Thoan, một tay lão bắt đầu lần mò thọc ở trong áo. Ngoan. Chiều chú một tí nhá. Chẳng phải là Thoan cũng đang cô đơn còn gì. Cho chú một tí, một tí thôi. Cái miệng nhèo nhào của lão nói phả ra hơi rượu nồng nặc. Đồng thời tay của lão cũng sục sạo, giật bung cả cái áo con của cô Thoan ra. Cô Thoan lấy hết sức bình sinh đẩy lão dê già ra. Đoạn cô vùng dậy cầm cuốc giữ thẳng vào mặt Lý chó. Ông cút ngay, ông cút ngay, không tôi báo chính quyền cái tội ông cưỡng hiếp người thì ông đừng có trách đấy. Lý chó lúc này bị ngã vật sang một bên, lồm cồm bò dậy, nhếch nhếch cái khóe môi, con mắt say rượu đã đỏ ngầu lên long sòng sọc. Lão nhổ nước bọt: "Tiền sử con gái đĩ nhà giả mồm, mày ăn nằm với lão thông thầy bói đến tã cả già, mày còn bày đặt chính truyền đi." Thoan sững người, mặt cô tái dại cả đi. Không ngờ bí mật bao lâu nay lại bị lão hàng xóm phát giác. Sở dĩ Lý chó biết được chuyện hù hóa của Thoan và thầy Thông bởi sau cả tháng mai phục ở nhà thầy, việc Thoan thường xuyên qua lại điện thờ của lão thầy Thông vào giờ đọc khiến cho Lý chó sinh nghi. Chính vào cái đêm đi cướp bạc, lúc xuống tầng 2 phụ giúp Kha Vẩu lục lọi, Lý chó đã nhặt được cái quần lót đàn bà. Khứu giác nhạy bén như mũi chó của lão giúp cho lão khẳng định ấy là cái quần của Thoan chứ chẳng phải ai khác, bởi chính lão cũng đã từng có lần đứng qua bên chỗ hàng rào mồng tơi, thò tay sang dây phơi nhà hàng xóm ăn trộm quần lót của cô đem về một góc mà hít hà. Bây giờ biểu hiện của Thoan càng chứng minh cho suy đoán của lão là đúng. Không muốn đôi co với lão dây già, Thoan hấp tấp quay đầu bỏ chạy. Vừa lao lên triển đê, cô vừa ngoảnh lại xem Lý chó có đuổi theo không. Có lẽ sợ người làng bắt gặp, cho nên lão hàng xóm đành chịu để sổng con mồi. Lão đứng đó vạch quần ra đái tổ tổ, miệng lầu bầu trời: "Mẹ mày, thôi khôn ăn cái dại thì di nước vậy. Ai còn đi." Đã 3 tháng trôi qua, không thấy tung tích của thằng Gia Bảo. Nhà bà Thơ chính thức buông bỏ tìm kiếm, mọi việc bây giờ chỉ còn trông chờ hoàn toàn vào cơ quan chức năng. Có câu sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Không tìm được thi thể của thằng bé, mọi người cho rằng là nó đã bị bắt cóc. Người ta lưu truyền nhau câu chuyện về bọn buôn người sang Trung Quốc, giả làm đồng nát, sắt vụn, thu mua tóc rối. Kỳ thực là lân la, dò la xem là nhà nào hớ hênh để trẻ con một mình. Chúng nó bắt tống ở bao tải, mang sang biên giới sang tay cho bọn mổ bán nội tạng. Không biết là thằng cu Gia Bảo có rơi vào trường hợp này không? Thế nhưng ông Thơ vẫn cứ lập một ban thờ vọng ở bên dưới ban thờ gia tiên, đặt bức di ảnh của thằng cháu nội ngày ngày hương khói. Ông tuyên bố lấy ngày thằng bé mất tích làm ngày giỗ. Kể từ hôm Lý Chó đi cướp bạc về, bà Dậu lúc nào cũng lo ngay ngáy vì chứng kiến lão chồng già dần dần có những biểu hiện bất thường. Người ta hay nói có đức mặc sức mà ăn, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, bà Dậu không tài nào tìm ra được cái việc tốt của lão chồng đem lại. Người ta nói con gái phúc nhờ cha, mà bà lo cho bốn đứa con gái đã gả đi, rồi mai đây có khi lại phải gánh nghiệp thay cho cha mình. Biết cô Thoan hay đi xem bói, bà Dậu giấu chồng, đánh liều sang hỏi thăm, ngay lập tức được giới thiệu sang bên nhà thầy Thông. Người đàn ông độ 60, đôi mắt sắc như dao cau, lông mày xếch ngược ngược trông dữ tợn, tự giới thiệu mình là thầy Thông. Vừa thoáng nhìn qua, bà Dậu liền phán ngay. Nghiệp nhà bà nặng lắm đấy, lo mà giải, kẻo đại họa giáng đầu đấy. Ông chồng nhà bà ấy là có cái nghiệp sát sinh, lại có cái nòi đạo chết. Tôi thấy đi sau bà có dăm ba cái vong âm binh cô hồn đang đòi nợ cái kìa. Người ta nói là chồng bà mới cướp bạc ở chốn linh thiêng, họ đi theo là để đòi lại số tiền ông bà mới trộm thay cho các ngài đấy. Chứ mà không mau giả sớm, đến lúc thánh giận, ngài vật cho đến giờ điên giờ không ra đấy. Bà Dậu khiếp đảm, quỳ sụp xuống vái nấy vái đẻ. Dù bán tín bán nghi chuyện các thánh, cũng dùng tiền như người trần mắt thịt. Thế nhưng mà lời thầy vừa phán, theo bà chẳng sai tẹo nào. Lý Chó đích thị là có cái sở thích ăn thịt cầy. Chó ông, chó bà, chó bố, chó mẹ chết dưới tay lão không ít. Chưa kể quả đúng 100%, chồng bà mới cùng đám đàn em đi cướp bạc. Chỉ là không ngờ lão lại đi cướp đình cướp chùa. Ấy là bà nghĩ vậy. Vừa vai sống, gã đàn ông sấp xỉ tuổi mình, bà Dậu xưng con ngọt xớt mà van xin. Thầy ơi, thầy cứu nhà con với. Dạo gần đây chồng con đi sớm về khuya, lúc về người ngợm lúc nào cũng bê bết bùn đất. Giờ thầy nói con mới biết, thì ra là ông ấy bị hành. Con chưa cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy. Thầy thương tình, thầy cứu cho nhà con với. Sụt sùi khóc than kể lể một hồi, bà được người đàn ông giữ tận trước mặt dịu giọng an ủi. Thôi, không cần quá lo. Bà gặp được cửa thầy thì coi như là phúc nhà bà chữa cạn. Chỉ cần bà quyết tâm giải nghiệp cho ông nhà, thì Thông tôi tài hèn sức mọn cũng tận sức mà cố. Rời khỏi nhà thầy, tâm trạng của bà Dậu có phần phấn chấn hơn hẳn. Vẻ mặt u ám không còn, bà hăm hở đến nhà cô con gái để họp kín. Bởi sắp tới theo yêu cầu của thầy Thông, bà cần phải đến cả 100 triệu để làm lễ giải nghiệp cho lão Lý. Bà yêu cầu các con là phải giữ bí mật chuyện này, bởi chồng bà đã từng đe dọa nếu mà chạy đến nhà thầy bói cúng bái, lão sẽ chặt chân. Hiểu rằng là các con còn khó khăn, bà Dậu cho biết chỉ cần mỗi người đóng góp độ khoảng 10 triệu, số còn lại bà tự lo. Tiền đóng góp coi như là bà vay nóng, sau này bà sẽ trả dần. Trước khi gom đủ số tiền, bà vẫn giữ nếp sinh hoạt bình thường, tránh bị nghi ngờ. Bên cạnh cơm dẻo canh ngọt, đến bữa bà đích thân rót rượu ba kích cho chồng uống, khiến cho Lý Chó kinh ngạc, nhưng cũng không kém phần sung sướng. Một cây làm chẳng lên non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao, được sự đồng thuận của những bốn đứa con gái. Chẳng bao lâu sau, bà Dậu đã có đủ tiền để làm lễ. Nhưng bấy giờ, đúng như thầy Thông đã phán, lão Lý bắt đầu có biểu hiện thánh vật càng lúc càng nặng hơn. Không còn đi sớm về khuya, lão Lý Chó cứ điên điên dại dại. Đêm đêm, lão ra sân ngửa mặt lên trời trông trăng, cười hành hạch như người mất hồn. Hễ nghe tiếng chó cắn ma, lão Lý cũng bắt chước sủa theo, rồi phá lên cười sảng sặc, khiến cho ai nấy chứng kiến cũng kinh hãi. Duy có cái tật dù bây giờ bị điên bị dại, Lý Chó vẫn không bỏ. Lâu lâu là thò mặt sang nhà hàng xóm mà đâm bị thóc, chọc bị gạo. Dù đa phần lời của kẻ điên, thế nhưng người ta bảo là chả mấy ai để tâm. Có một hôm, lão Lý chó làm cho tất cả mọi người sởn hết cả da gà. Lão ấy đứng ở bên chỗ bờ rào mùng tơi, chỉ thẳng chỗ cổng nhà bà Thơ. Lão ấy nói trong họng, cái giọng nghe sợ lắm. Thơ ơi! Thơ! Thơ ơi! Cháu bà về kìa! Cháu bà về kìa! Nó đứng ở ngoài cổng ấy. Thắp hương xin ra tiền cho nó vào nhà đi. Thơ ơi! Thơ! So với hồi xưa, hiện nay bà Thơ càng ngày càng sợ lão hàng xóm. Đận trước thì sợ cái thói ngang tàng cục cằn của Lý chó. Bây giờ là sợ lâu lâu lão lên cơn động kinh, lão quấy phá làm càn. Biết chẳng thể kiện được cái kẻ tâm thần, bà Thơ góp ý với vợ của gã láng giềng nên mua xích để xích Lý chó lại. Chẳng ngờ lời vừa nói ra bị thính giác của lão Lý bắt được. Lão trừng mắt, lão bò bằng tứ chi nhanh như chớp, chạy đến bên cạnh hàng rào. Lão vạch quần tụt một phát đến tận kheo, thò một chân gách lên đái tổ tổ sang thẳng bên nhà hàng xóm để trả thù. Đái xong, Lý chó còn lấy hai cái chân sau bới bới cào cào, ẳng lên mấy tiếng rồi cười sảng sặc khoái trá. Cứ thế lão chẳng kéo quần lên nữa, lão đứng dậy để tầm ngầm nguyên cả từ lông từ lá, nhảy cổ cổ, làm cho bà Thơ lẫn cô Thoan nhìn sang mà chết khiếp. Kể từ ấy, bà Thơ sợ hẳn, không dám chuyện trò qua lại gì với bà Dậu. Chỉ sợ nửa đêm, lão Lý lão mò sang làm trò quái dị. Không riêng gì bà Thơ, gần như cả làng cả xóm đều kiêng dè lão tâm thần. Duy nhất chỉ có một người không sợ, âm thầm đứng nấp sau hàng rào, nhìn sang bên nhà Lý chó, chứng kiến lão phát rồ mà nghiến răng rủa. Chết đi lão khọm già. Đúng là cái lão khọm già. Mày chết đi. Mày chết mẹ mày đi. Cho mày đáng đời. Mày chết đi. Dù đã nghe theo lời thầy thông cúng bái lễ lạt, mất dễ đến cả tiền trăm triệu, vậy mà bệnh điên của Lý chó chẳng mấy thuyên giảm, nếu như không muốn nói là càng ngày càng nặng. Vị thầy bói quả quyết, Lý chó hiện đang cất giấu trong nhà đồ của thánh thần, phải trả lại, may thì các ngài mới tha cho. Thầy nói, bà về, xem lại xem là ông ấy giấu đồ ở đâu. Có khi nào là đào hố chôn ở sau vườn, hay là giấu ở trong bồ thóc, cũng có khi là dưới gầm giường, trong đống củi. Tóm lại là phải tìm cho ra, chứ để lâu tôi cũng hết cách cứu đấy. Nghe thầy phán, bà Dậu nẫu hết cả ruột gan. Số tiền dùng cho lễ giải nghiệp càng lúc càng tăng chóng mặt, không thể một mình xoay sở. Bà tiếp tục họp các con để bàn kế sách với phương châm còn người còn của, còn nước còn tát. Thói đời, lúc sóng gió mới biết mặt người. Khi thấy số tiền bà Dậu đưa ra quá cao, các cô con gái nhất loạt phản đối. Một cô nói, con nghĩ thay vì cúng bái mất bao tiền mà chữa chắc được việc, có khi mẹ con mình cứ đưa bố vào bệnh viện tâm thần điều trị đi, như thế cho nó thực tế. Cô khác hưởng ứng ngay, thì lúc trước bố từng nói, bó ra ma quét nhà ra xác, mẹ đừng có mê tín quá. Như để chứng minh cho những gì mình làm không phải là vô nghĩa, bà Dậu mang nước thánh mà thầy thông đã cho đưa ra khẳng định. Từ ngày pha cái thứ nước này vào rượu cho chồng uống, chồng bà đã không còn ra ngoài tắm bùn nữa. Nội bộ gia đình nay bị chia thành hai phe, một phe tin thầy thông là bà Dậu, phe còn lại là bốn cô con gái nhất loạt đồng tình bỏ phiếu đưa bố vào bệnh viện tâm thần. Khi mọi việc còn chưa ngã ngũ, bất ngờ Kha Vẩu đến hỏi thăm đại ca, Được bà dậu thuật lại lời của lão thầy bói, Kha Vậu đáp: em thấy các cô nhà bác nói đúng đấy. Tốt nhất là đưa anh ấy vào bệnh viện điều trị. Thầy bói toàn là bọn buôn thần bán phánh, biết cái gì mà chữa mới chặn. Chị theo chúng nó chỉ có mà phiền mất mặt mang. Biết mấy thằng đàn em của chồng cùng phe với nhau giặt là một lũ vô thần, bà dậu im lặng không đáp, bởi có nói thì cũng chả có ích gì. Lúc Kha Vậu dò hỏi tới cái ba lô của chồng, bà dậu sực tỉnh, nhớ lại lời của thầy Thông: chồng bà vẫn còn đang giữ đồ của các ngài đấy, mau mà giả lại, may các ngài tha cho. Đoán ở trong cái ba lô con cóc hẳn là chứa những cái thứ mà thầy Thông ám chỉ, bà dậu một mực lắc đầu từ chối, không cung cấp thông tin. Sau khi đuổi khéo gã đàn em của chồng, bà dậu bắt đầu sục sạo khắp trong nhà. Quả nhiên bà tìm được cái ba lô con cóc giống ở trong bồ thóc, tưởng có gì quý giá, nhưng hóa ra chỉ là mấy cái đĩa, mấy cái bát men cũ rích được bọc qua mấy lần ảo vải rách báo cũ. Không sành về đồ cổ, nhưng trực giác cho bà biết đây chính là đồ dùng của các ngài, bởi chỉ có đồ vật dành cho thánh thần mới mang màu của thời gian như vậy. Chuẩn bị ôm cái ba lô đến nhà thầy Thông, một lần nữa đám đàn em của Lý Chó mò sang. Lần này không có mặt Kha Vậu, cho nên bà dậu yên tâm hơn hẳn. Khách đến nhà chả lẽ không kiếp tiếp, bà dậu đành đi đun nước pha trà. Trà pha xong, bọn Vinh Dâu lập tức đứng dậy khéo léo cáo từ, khiến cho bà dậu trưng hửng với ấm trà nóng trên tay. Dù hơi khó hiểu trước thái độ của mấy tên bậm rượu, bà dậu nhớ ra mình còn chuyện quan trọng phải làm, đó là đến gặp thầy Thông trả đồ cho các thánh. Điều bà chẳng ngờ là ở nhà thầy, khi cái ba lô được mở ra, toàn bộ số đĩa bát cổ đã biến mất, thay vào đó chỉ còn lại 6 cái bát mẻ. Dưới chôn bát còn để rõ cái ký hiệu của hợp tác xã gốm sứ Hải Dương. Không để cho bà dậu kịp giải thích, tiếng thầy Thông gầm lên như là người ta hoạn lợn. Chỉ 2 phút sau, các con nhang đệ tử thấy bà dậu ôm đầu chạy bán sống bán chết ra ngoài. Theo sau đó là tiếng đổ vỡ, vô số bát mẻ đuổi sát nút. Bị thầy Thông đuổi ra khỏi điện đồng nghĩa với ý định giải nghiệp cho chồng cũng tan thành mây khói. Bà dậu bức xúc trở về, định đi tìm đám đàn em của chồng để hỏi cho ra lẽ. Chắc chắn chúng đã đánh cháo số đồ cổ chứ không ai khác. Có lẽ số trời đã định, bởi sau khi có số bát đĩa cổ trong tay, bọn Vinh Dâu chẳng dại gì ở lại làng. Chúng nó hành quân lên Hà Nội, mò tới chợ đồ cổ để thanh lấy. Dù sao giờ đây đại ca cũng đổ bệnh, cả hội như rắn mất đầu, trong khi số tiền chia chác đã bốc hơi sạch từ lâu. Mất tiền mất đồ, bệnh tình của chồng cũng không có tiến triển. Bấy giờ bà dậu mới thấm câu tiền mất tật mang, trong nhà chẳng còn lấy một xu, giờ đây muốn đưa chồng đi bệnh viện cũng khó. Nhìn lão chồng đang yên đang lành bỗng trở nên ngờ nghệch, bà dậu nước mắt ngắn dài than thở: ôi ôi, chồng mới trả con, ôi, sao cái số tôi nó khổ thế này. Chả hiểu câu than thân trách phận của vợ như thế nào, nhưng bỗng nhiên lão Lý Chó bỗng ngưng cười. Lão quay phắt nhìn thẳng vào vợ, đôi mắt đỏ sọc. Cái nhìn làm cho bà dậu tự nhiên rùng mình. Miệng của lão nhèo nước dãi, lão lẩm bẩm: Thoàn ơi, Thoàn, Thoàn ơi. Lão lao tới túm tay bà dậu lôi thẳng ra vườn, đè nghiến vợ xuống đất. Lão vừa lắp bắp gọi tên cô Thoan. Nghe thấy những lời ghê tởm của chồng, Bà Dậu lấy hết sức bình sinh vả vào mặt lão, rồi hất lão ra. Bà vừa khóc vừa chỉ tay vào lão chồng mất dạy mà gào lên. Ôi dồi ôi, con dễ già nhà ông, quân khốn nạn nhà ông. Vốn không phải là kẻ đần độn, bà Dậu bây giờ mới hiểu sao trước đây Lý Chó hay về khuya cả người đất cát. Hóa ra là lão cùng với con nhà hàng xóm đi ra ngoài đồng ngoài ruộng để mà hù hóa với nhau. Chẳng còn đủ tỉnh táo để táng cho vợ mấy phát như trước. Lý Chó giờ đây chỉ biết cười hành hạch một cách vô hồn. Lão giơ tay chỉ lên mái nhà thì thầm. Đừng nói nữa. Nó tới rồi. Nó tới rồi. Im mồm. Theo tay của Lý Chó chỉ, bà Dậu từ từ ngẩng lên. Ở trên mái nhà, dưới nền trời đêm chuyển sang màu xanh mực cửu long, với mảnh trăng có lẽ đang sắp tròn. Một bóng dáng con chim lợn đậu ở trên mái nhà, nó kêu lên mấy tiếng giận người rồi vỗ cánh phành phạch bay đi. Lý Chó cứ thế cuống cuồng đuổi theo con chim, bay ra tận ruộng ngô, vừa chạy vừa gào rú gọi tên thằng bé Gia Bảo. Người làng đêm hôm ấy cũng đến phát khiếp, bởi vì chẳng hiểu tại sao lão Lý nửa đêm nửa hôm lại lên cơn động dầu. Lão cứ thế mà chạy thình thịch ở ngoài đường làng. Hình như là lão đuổi theo một ai đó. Họ đâu có biết là lão đuổi theo con chim lợn, mà chỉ thấy lão cười hành hạch. Lão ngẩng mặt nhìn lên mặt trăng đang sắp tròn mà chạy mà gào thét. Gia Bảo, Gia Bảo ơi, ra đây chơi với ông con ơi. Đuổi theo trăng con ơi, rung răng rung rẻ con ơi. Trăng ơi từ đâu đến, lơ lửng mà không rơi. Gia Bảo ơi. Hành động của Lý Chó làm cho cả làng kinh động. Người ta cuống cuồng có kẻ lao ra ngoài chạy theo lão. Chứng kiến một màn lão bợm nhậu dùng tay không bới đất, chỉ độ 15 phút sau thì ai nấy kinh hãi khi thấy moi ra một thi thể đã phân hủy, bốc mùi. Mùi hôi thối tỏa ra làm cho đám người kinh hãi. Xét theo tình trạng ban đầu thì chỉ là đứa trẻ chừng độ 5-6 tuổi. Rất nhanh, công an xã đã có mặt. Lý Chó dù đang mang bệnh nhưng vẫn bị bắt tạm giam vì là nghi can số 1. Tuy nhiên do lão bị tâm thần, không thể hỏi cung và trả lời theo lẽ thông thường, cho nên người ta thả về và quản thúc tại nhà sau 2 giờ đồng hồ giam giữ. Gia đình ông Thơ có người nhà mất tích là thằng bé Gia Bảo, cho nên được mời tới để nhận dạng. Lúc nhìn thấy bộ quần áo trên người tử thi, ông bà Thơ ngã khuỵu. Bởi ngày cuối cùng ở nhà, cháu nội của ông bà đúng là mặc cái quần đùi xanh cùng với áo ba lỗ màu bộ đội. Như vậy không nghi ngờ gì nữa, thằng bé Gia Bảo thực sự đã chết. Tuy vậy hung thủ giết hại nó là ai thì còn phải điều tra. Việc gửi mẫu đi xét nghiệm huyết thống chỉ còn là thủ tục. Xác chết ngay sau đó được bọc vải niệm kỹ càng, đưa vào bên trong quan, đồng thời còn phủ mấy cân trà lên cho bớt mùi xú uế, đem đi chôn ngay cánh đồng dạ trong ngày. Bây giờ bên cạnh nấm mả mới đắp có 2 người phụ nữ vật vã khóc than là bà Dậu cùng với người con dâu. Trái với cánh đàn bà không kiềm chế được cảm xúc, ông Thơ cùng với cả Phấn chỉ đứng lặng lẽ, cặp mắt đỏ hoe. Tuy vậy cõi lòng dường như cũng tan nát theo tiếng gào thét của 2 người phụ nữ. Cho rằng Lý Chó là kẻ đã sát hại cháu mình, ngay khi về nhà, bà Thơ chạy vào bếp cầm con dao bầu hùng hổ lao sang nhà Lý Chó để đòi mạng cho cháu nội. Nếu mà không có người nhà kịp thời can ngăn thì nhất định là bà phải xin thằng điên đấy tí tiết. Không giết được Lý Chó, bà Thơ ngày ngày chõ mồm qua hàng rào mà chửi đồng. Không còn e sợ như trước, hiện tại lòng căm thù như tiếp sức cho bà để bà sống mái với lão láng giềng bất lương. Sức chịu đựng là có hạn, bị lão chồng già làm liên lụy, bà Dậu ngày ngày phải nghe những lời chửi cả thâm thúy lẫn vỗ mặt của bà Thơ hàng xóm. Lại thêm nỗi tủi nhục giấu kín trong lòng khi phát hiện chồng hủ hóa cùng với đứa con gái đáng tuổi con mình, bà Dậu đâm ra u uất. Một ngày đẹp trời, bà gọi các con đến thông báo mình sẽ xuống tóc xuất gia. Mặc cho bốn đứa con gái khuyên can, bà Dậu kiên quyết khăn gói quả mướp lên chùa nương nhờ cửa Phật. Với bà, có lẽ đó là chốn bình yên duy nhất. Không còn vợ chăm sóc, Lý Chó được các cô con gái thay phiên nhau hàng ngày đưa cơm. Riêng khoản tắm rửa thì lão chẳng cần ai phải giục, bởi ngày ba lần lão tự mình nhảy ùm xuống ao, bơi sang bờ bên kia rồi lại bơi ngược trở về. Quần áo ướt lão phơi luôn lên hàng rào, rồi cứ thế cởi chuồng tồng ngồng trèo tường đi quanh làng. Cực chẳng đã, bốn cô con gái bàn nhau xích chân Lý Chó lại, bởi chỉ cần mắt trước mắt sau, lão ra ngoài làm chọc cười cho thiên hạ. Tỉ như cái hôm nọ, lúc mà con mụ Tuyền thịt chó đi lấy hàng về, vừa mới đến đầu làng, qua chỗ bụi lau thấy sột soạt, con mụ Tuyền tò mò đứng lại ngó nghiêng. Đùng một cái, Lý Chó trần như nhộng, ở trên người chát toàn cứt trâu lao ra. Lão cứ thế mà cầm cái củ lẳng chìa về phía con Tuyền. Tuyền ơi! Rồi chó không? Rồi chó không? Con mụ Tuyền hãi quá, ngã lăn quay ra đất, rú lên kinh hoàng. Rồi cứ thế mụ vứt cả xe cả hàng mà ôm đầu chạy. Thế mà Lý Chó nó có tha đâu. Nó cứ thế mà cầm củ lẳng, nó đuổi, nó dí ở đằng sau. Nó mời ăn rồi chó. Cả làng hôm ấy một phen náo loạn. Bốn cô con gái của Lý Chó thì đúng là không biết giấu mặt đi đâu. Mấy ngày sau, không thấy con mụ Tuyền mở quán thịt chó nữa. Có khi là mụ hãi quá, hao tổn thần kinh chứ chả chơi. Bị xích chân ở sập gỗ, Lý Chó ra sức phản đối bằng cách kêu la đập phá, khiến cho ngôi nhà không lúc nào yên tĩnh. Cẩn tắc vô e náy, lão sợ điên điên khùng khùng, tự làm mình tổn thương, mấy đứa con tiếp tục trói cả chân cả tay lão lại. Việc cơm nước cháo não sẽ được phục vụ tận miệng. Kêu chán cũng mệt, Lý Chó nằm phủ phục ở trên sập cười hình hạch. Lúc thấy có người đi vào, mắt của lão chợt láo liên, dù không ngẩng đầu lên nhưng dường như Lý Chó vẫn nhận ra người quen, bởi cánh mũi khẽ phập phồng tiếp nhận mùi hương quen thuộc. Ngồi xuống bên cạnh lão dê già, nay đã trở thành kẻ tâm thần, cô Thoan cầm cốc rượu to màu tím sậm đưa lên mũi hít hà, khẽ nói: "Thế giờ còn ai cho ông uống rượu không? Chắc là ông thèm lắm hả?" Lý Chó nhìn chằm chằm cốc thủy tinh trên tay cô Thoan, thoáng rùng mình. Giọng cô Thoan vẫn đều đều: "Có lẽ ông cũng chẳng ngờ là mình có ngày nay nhỉ. Đúng là ác giả ác báo mà. Dù ông đã biết được bí mật của tôi, nhưng núi cao thì có núi cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn." "Ông Lý, ông tưởng mình là gà, nhưng thật ra thì ông cũng chỉ cỡ như là hạt đậu xanh mà thôi. Ông nhìn xem." Cô Thoan đưa cốc rượu tới sát mặt Lý Chó, nở một nụ cười bí hiểm: "Rượu ba kích đấy, thứ mà ông thường uống mỗi một lần sắp lâm trận đấy. nhưng nó đặc biệt ở chỗ trong ấy nó chứa cái thứ biệt dược của người dân tộc, khiến cho kẻ uống vào não bộ dần dần bị phá hủy, dẫn đến thần kinh không ổn định, giống như tình trạng của ông bây giờ ấy. Ông có biết là ai bỏ thuốc và rượu cho ông uống không? Là bà vợ của ông đấy. Chính là bà vợ của ông đấy. Chẳng biết Lý Chó có nghe và hiểu được những gì cô Thoan nói không. Thế nhưng bây giờ hai mắt của lão trợn ngược, mí mắt giật giật lên hồi. Quả đúng như những gì cô Thoan nói. Sau khi được thầy Thông ban cho nước thánh, bà Dậu đem về đổ vào rượu, ngày ngày rót cho chồng bồi bổ. Bà không hề biết rằng bản thân đã trúng kế của lão thầy bói xảo quyệt. Chuyện đào tường khoét vách của bọn Lý Chó đã sớm bị thầy Thông phát giác. Người truyền tin không ai khác chính là cô Thoan. Sau cuộc chạm trán ở ngoài ruộng ngô, cô Thoan bị Lý Chó vạch trần chuyện lăng loàn ngoại tình cùng với lão thầy bói. Chẳng cần phải thông minh, cô Thoan cũng suy luận ra nhà thầy Thông đã bị Lý Chó theo dõi. Nói như thế cũng đủ hiểu, vụ trộm ở nhà thầy 10 phần thì chắc chín là do lão Lý thực hiện. Mặc dù biết rõ thủ phạm, thế nhưng cả thầy Thông và cô Thoan im hơi lặng tiếng để không kinh động đến chính quyền, bởi lão thầy bói thừa hiểu dẫu có báo công an thì tiền bạc của cải cũng chẳng lấy lại được. Chắc chắn là Lý Chó đã đem đi tẩu tán từ đời nào đời nào. Báo thì vừa bị sờ gáy vì hành nghề mê tín dị đoan, vừa chẳng lấy được một xu. Cùng lắm chỉ giúp Lý Chó đi an dưỡng một thời gian ở trong trại. Cho nên lão thầy cúng cùng với Thoan đã thủ sẵn một kế hoạch tinh vi để lấy lại tất cả những gì đã mất. Một mặt cô Thoan chấp nhận chiều chuộng thỏa mãn lão dê già để lão buông lơi cảnh giác, đồng thời giữ bí mật mối quan hệ giữa cô và thầy Thông. Mặt khác lợi dụng sự cả tin của bà Dậu, thầy Thông đã thành công trong việc mượn dao giết người khi đưa cho bà chai thuốc dân tộc mà theo lời thầy nói là nước thánh, giúp cho Lý Chó khỏi bị hành. Kỳ thực chính thứ thuốc ấy làm cho lão phát bệnh. Như vậy coi như là nhất cử lưỡng tiện. Thầy Thông vừa trả được món thù cướp của, vừa lấy lại được phần nào số tiền đã mất do bà Dậu cúng kiến cho thầy làm lễ. Tuy tiếc đứt ruột số trang sức và đồ cổ bạc tỷ, thế nhưng dù sao, khiến cho Lý Chó dở điên dở dại, thầy Thông coi như cũng trút được mối hận. Một tay túm tóc Lý Chó lôi đầu lão lên, một tay Thoan đổ cốc rượu ba kích có pha loại thuốc độc vào mồm của lão. Rượu tràn cả ra ngoài hơn nửa, nhưng cô Thoan chẳng để tâm. À, đàn bà phá lên cười sằng sặc. Uống đi, ông uống đi, uống đi. Trời còn chưa tỏ mặt người, thế nhưng ở bên nhà bà Thơ, tiếng gọi nhau ồn ào cùng với tiếng dao thớt băm chặt đã rộn rã. Hôm nay ông bà làm cỗ mời thầy về gọi hồn thằng cháu đích tôn để hỏi xem ở dưới đấy nó có thiếu thốn gì để cho nhà đốt gửi. Quan trọng là để xác định lại một lần nữa hung thủ giết hại nó có phải là Lý Chó hay không. Người được mời tới làm lễ không ai khác chính là thầy Thông. Nhìn lên quyển lịch treo tường, ông Thơ rơm rớm nước mắt, bởi buổi gọi hồn đúng vào ngày Tết Trung Thu. Như vậy là cả nhà ông sẽ đoàn viên trong hoàn cảnh âm dương cách biệt. Đúng 7 giờ sáng, sau khi làm phép thỉnh ba hồi chuông, cả người thầy Thông bắt đầu giật lên đùng đùng, rồi trao đảo lắc lư theo biểu hiện của vong nhập. Mới đó mà tiếng khóc đã rộ lên, mọi người ngỡ như được nhìn tới thằng Gia Bảo trong hình hài của ông thầy cúng. Cất giọng như con nít, thầy Thông chỉ tay vào cô Thoan. Sao mẹ không mua nhiều kẹo cho con? Con muốn ăn kẹo ấy. Cô Thoan ôm mặt khóc nấc lên, sau đó dâng đĩa kẹo lên trước mặt ông thầy cúng. Con ăn tạm chỗ này. Rồi mẹ chạy ra đầu ngõ mẹ mua thêm. Con ăn kẹo. Thế con có uống sữa không? Thằng Gia Bảo còn chưa kịp giả nhời thì từ bên ngoài một quả bóng bất ngờ bay sút thẳng vào mặt ông thầy cúng, đồng thời hất tung đĩa kẹo trên tay cô Thoan bắn ra. Những viên kẹo xanh kẹo hồng tung tóe, có lẽ cú sút quá mạnh khiến thầy Thông choáng váng, vong mới nhập đã phải xuất ra ngoài. Được người nhà ông Thơ đỡ dậy, mặt thầy đỏ như con gà sống thiến, một bên má còn in vệt đất, vẻ đạo mạo đã biến mất. Thầy Thông quên mất rằng là mình mới bị vong nhập. Thầy đã đứng phát dậy chống nạnh, chửi cho nước bọt văng tứ tung. Tiên sư, quần mất dạy. Quần mất dạy. Mẹ, chúng mày đâu đi ra xem đứa nào vừa đá bóng, bắt ngay vào đây cho các ngài xử lý. Tổ cha tiên sư chúng mày có biết là vừa đậm vừa ai không hả? Cứ lũ mất nét cái quần trẻ con báo đời. Tiên sư thằng bố con mẹ chúng mày không biết dạy con để nó phá lễ của thầy. Làm thế này rồi báng bổ đến lúc rồi các thánh các ngài vật cho đến sầu bọt mép nhà chúng mày ra. Cả nhà ông bà Thơ chạy ra, không ngờ là chẳng có cái đứa trẻ con nào, mà chỉ thấy Lý Chó đang đứng ở giữa sân vạch quần đái tổ tổ. Điên tiết vì bị thằng tâm thần phá đám, lại thêm phần căm phẫn vì những hiểm nghi trước đó, bà Thơ hùng hổ chạy vào bếp, lấy luôn con dao bầu ra đuổi Lý Chó. Thấy bà Thơ hung hăng, lão hàng xóm chạy đến nép ở đằng sau lưng của ông Thơ và đột nhiên cất giọng kỳ quái. Ông ơi, ông cứu cháu với. Bà ơi, bà đừng giết cháu bà ơi, cháu sợ lắm. Nghe những lời van xin của Lý Chó, tự dưng bà Thơ khựng lại. Không riêng gì bà Thơ, mọi người đều hoang mang. Lý Chó đoạn giáo giác đưa mắt nhìn khắp lượt, không thấy có ai phản ứng gì, liền chạy vào nhà chui tọt vào gầm giường. Mọi người chạy vào theo, thấy Lý Chó bò ra mang theo một con lợn đất, vuốt ve cười khanh khách. Lý Chó ngước mắt nhìn ông Thơ. Ông ơi, cháu mổ lợn, ông lấy tiền mua cho cháu cái đèn lồng cá chép biết hát ông nhá. Lần trước ông trả hứa là đến trung thu ông mua cho cháu còn gì. Hôm nay trung thu đấy, thế nên cháu xin mãi, ở dưới mới cho cháu về đấy ông ạ. Ông có nhớ không, ông nội? Gương mặt của ông Thơ méo sạch, nước mắt tuôn ra như là quả chanh bị ai phắt. Ông mếu máo. Cháu tôi, ôi đúng là cháu tôi đây rồi. Gia Bảo ơi, con ơi. Quay nhìn về phía mọi người, ông Thơ giải thích. Đúng là trước đây tôi đã từng hứa với nó như thế. Chuyện này làm sao mà thằng Lý Chó nó biết. Cả con lợn đất, đến cả tôi còn chẳng rõ, nó cất ở dưới gầm giường. Để kiểm chứng thêm, ông Thơ liền hỏi Lý Chó. Thế hàng ngày con thích ăn món gì nhất? Lý Chó cúi mặt buồn bã. Con thích ăn cơm rang trứng trộn với xì dầu. Nhưng mấy tháng này không ai làm cho con ăn cả. Con thèm lắm. Đến lúc này, tất cả như vỡ òa bởi cơm rang trứng trộn xì dầu. Đích thị là món khoái khẩu của thằng Gia Bảo khi còn sống. Lý Chó dẫu có tọc mạch đến mấy cũng chẳng thể quan tâm tới sở thích của một đứa trẻ con sống ở nhà khác. Đó không phải là tính cách của lão. Không ai bảo ai, nhà ông Thơ ào tới ôm chặt Lý Chó, một cảnh mà trước đây khó ai tưởng tượng nổi. Cơn xúc động qua đi, bà Thơ cầm tay Lý Chó hỏi dồn dập. Con ơi, con nói đi, sao con lại chết? Sao con lại chết? Ai hại con thế? Lý Chó ngẩng lên nhìn quanh, mọi người theo đó cũng từ từ quay đầu lại. Họ phát hiện ra, không ngờ là thị Thoan cùng với lão Thông thầy cúng đã biến mất từ bao giờ. kẻ tình nghi số 1 trong vụ án giết người, thị Thoan không chút chần chừ cao chạy xa bay. Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, chỉ sau một tuần truy bắt, cơ quan chức năng đã tóm được thị cùng với gã nhân tình hành nghề thầy cúng. Bấy giờ sự thật mới được hé lộ. Tại cơ quan công an, Thoan đã nhận tự tay giết con chồng vì ghen tức và mê tín. Nguyên nhân sâu xa là do sự ghẻ lạnh của nhà chồng dành cho mẹ con Thoan. Vì bức xúc vào nhà chồng cũng như là muốn giải tỏa trầm uất, Thoan đã tìm thế đến thầy Thông để xem. Chẳng ngờ là gã thầy cúng xấu xa lại phán thằng bé Gia Bảo là khắc tinh của thị. Chỉ cần nó biến mất, đời Thoan sẽ rẽ sang trang mới. Nghe lời thầy cúng, Thoan về nhà lên kế hoạch giết thằng bé Gia Bảo. Lợi dụng mấy ngày liền trời mưa to gió lớn, không ai để ý, Thoan chuốc thuốc mê thằng bé rồi đem ra ruộng ngô vùi thay. Có tật thì giật mình, vì sợ trời mưa, xác thằng bé sẽ bị lộ ra. Ả thường xuyên ra ruộng ngô để vun đất. Chính cái tối hôm đó, ả đã vô tình chạm trán Lý Chó, suýt nữa bị lão hiếp. Ông trời run rồi, Lý Chó lại là kẻ lọc lõi cáo già. Lúc Thoan bỏ đi, lão không chạy theo bởi nhận ra chỗ Thoan vừa xới đất có điểm bất thường. Trực giác cho lão biết, Thoan đang cất giấu bí mật bên dưới khoảnh đất ấy. Quả đúng như Lý Chó dự đoán, khi đào chỗ đất đó lên, một bàn tay trẻ con lộ ra. Ban đầu Lý Chó hơi sửng sốt, thế nhưng bản lĩnh của một tên đạo trích khiến cho Lý Chó rất nhanh bình tĩnh lại. Khám phá ra bí mật ở bên dưới, Lý Chó âm thầm lấp đất lại như cũ, rồi gặp Thoan để nói chuyện. Kể từ hôm đó, Thoan bị Lý Chó nắm thóp, phải phục tùng và chiều chuộng lão hàng đêm. Nếu không, lão sẽ tung hô bí mật động trời của ả. Không cam chịu để cho lão dê già uy hiếp, giày xéo, Thoan đã bàn bạc với chân tình để ra tay trừng trị tên đạo trích. Những tưởng Lý Chó trở nên điên điên khùng khùng, mọi chuyện sẽ êm xuôi, không ngờ sự việc gọi hồn lại khiến tất cả bung bét. Đời lão thầy cúng cùng với thị Thoan quả nhiên là sang trang mới, nhưng là một trang vô cùng u tối và bi thảm. Đúng như câu, kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác. Giờ đây ngồi sau cánh cửa buồng giam, những giọt nước mắt hối hận muộn màng tuôn rơi. Nhưng đời thì làm gì có hai chữ nếu như. Người đau đớn nhất có lẽ chính là cả phấn. Mất vợ, mất con, gia đình tan nát. Thứ còn lại nếu kéo cả phấn ở lại với cuộc đời chính là đứa con gái nhỏ của thị Thoan mới được 2 tuổi. Chiều chiều ôm con trông ra ngoài ngõ, cả phấn thở dài não nề. Mỗi khi nghe câu du hời đâu đó vọng về, cùng với tiếng trống ếch tum tum của bọn trẻ con đang rục dịch chuẩn bị múa lân chuẩn bị cho kỳ trung thu. Chàng ơi từ đâu đến, lơ lửng mà không rơi, trăng tròn trên đỉnh núi, trăng xa mãi tận trời. Thỉnh thoảng cả phấn chợt rùng mình bởi vì nghe tiếng ở nhà bên cạnh. Lý Chó dở điên dở dại, cứ kêu gào, sau đó lại cười hình hạch. Chàng ơi từ đâu đến, lơ lửng mà không rơi, trăng tròn như cái đĩa, treo mãi tận trên trời. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với tác giả hồi ức thì chắc là các bạn cũng đã quen dần ở trên kênh của chúng ta rồi, đúng không ạ? Tác giả thì còn đã viết cũng có một thời gian dài rồi. Tuy nhiên rằng là hai anh em thì cũng mới làm việc thời gian gần đây thôi. Nhưng mà chắc là anh chị em cũng đã quen dần với cái cách viết của tác giả hồi ức trên kênh của chúng ta rồi. Bạn ấy viết cái dòng làng quê này nó rất là ok. Bản thân mình cũng rất là thích. cái giọng văn của bạn ấy nghe nó rất là thích. Thì anh Tụn cũng đã từng nói với bạn rồi, riêng cái giọng văn làng quê của bạn nghe nó mê lắm. Trong những cái làng quê của hồi ức thì nó hội tụ đầy đủ các nhân vật của một cái ngôi làng quy định. Có những chúng ta đã từng được thấy những cái lão gọi là mất nết, tầm bậy tầm bạ như lão lấy chó. Chúng ta cũng đã từng thấy những cái cặp đôi trai gái yêu nhau dấm dúi. Chúng ta cũng từng thấy là những người đàn ông đàn bà hồ hóa. Chúng ta cũng thấy những cái mụ lắm chuyện mà bất kỳ cái ngôi làng nào cũng có, đúng không ạ? Đấy là khi mà viết làng quê, anh thì anh không biết viết, thế nhưng anh vẫn cứ bảo các bạn tác giả, em cứ nhìn đến từ gạch đủ đầu dòng đủ từng đấy nhân vật ra là thành làng quê. Có gì đâu, kể cả miền Bắc hay là miền Trung hay miền Nam thì làng nào nó cũng có, nó có từng đấy mẫu người. Đó là cái đặc trưng của làng quê Việt Nam, không phải của riêng vùng miền nào cả. Nó ở miền Nam cũng vậy, ở miền Bắc cũng vậy, nó có đúng từng đấy mẫu người luôn. Ví dụ sau này ở cái thời đại giai đoạn đổi mới hoặc là giai đoạn bây giờ thì nó có thêm mấy ông báo thủ nữa. Nó có mấy ông báo thủ mỗi tối là ra ngồi ở đầu làng. Thanh niên làng khác mà đi đến ta đến làng này tán gái là nó đánh cho bỏ mẹ. Hey, hello anh Danh, đúng không? Đánh cho bỏ mẹ. Rồi các báo thủ là rủ nhau là chạy lên phố huyện. Đó. Rủ nhau chạy lên phố huyện tay cầm phóng lợn để đi giải cứu Quan Vân Trường, đi giải cứu Trương Phi. Đấy. Thế thôi. Đó là ra làng quê. Cái vấn đề là các bạn phải xây dựng cái nội dung như thế nào thì cái đấy thì anh chịu, cái đấy thì anh không thể làm được. Chứ còn đếm các nhân vật thì làng quê nó có những từng đấy nhân vật là thành làng quê. Còn cái tình tiết và cái nội dung câu chuyện thì nó là của các bạn. Đấy là phải tài năng các bạn. Còn anh thì anh chịu. Đó. Pháp Sư Luân Hồi thì tác giả Kỳ K8 bận bạn ạ. Và mình cũng đã, chị biên tập đã trao đổi là nếu mà tác giả bận viết chậm quá thì cũng sẽ lại chờ đến lúc nào full rồi mình đọc. Như là bộ Đồ Đệ Diêm Vương của Đông Phong thôi. Chờ đến lúc nào bạn ấy full thì đọc một thể. Chứ đọc giải rác như thế, mình vừa bị sức ép từ chính khán thính giả. Và mình lại vừa bị bản thân mình cũng bị quên đi cái tuyến nhân vật đấy. Đến lúc đọc lại là mình không biết nhân vật nào với nhân vật nào nữa, mình không biết đọc theo kiểu gì nữa. Nên là khả năng là thôi để nó full, xong mình sẽ đọc vậy. Ngày xưa thôi bé Tuyền, ngày xưa thôi, chứ bây giờ thì thanh niên thì họ sống, anh không biết là ở những chỗ khác thế nào, nhưng mà ở chỗ anh á, thì bây giờ thanh niên họ sống hòa nhập với nhau hết rồi. Các làng cũng không còn phân biệt với nhau là làng nào bảo kê bảo kích nữa rồi. Thì dụ như là em trai ruột của anh mới vừa rồi cưới đó, là nó lấy vợ, là nó vào tận trong một cái làng khác lấy vợ. Thế thì ông bà già, cái lúc mà chúng nó tán nhau yêu nhau á, thì ông bà già anh cũng sợ, bởi vì là trong đấy là làng, đấy là trong cái khu của vợ nó là làng, thì cứ bảo là sợ vào thanh niên này nọ. Và không, anh bảo luôn mà không, mẹ yên tâm, con vào đấy chơi nhà bạn con suốt. Thì làng thanh niên bây giờ họ lịch sự, họ hòa nhập hết rồi, tại vì là họ cũng sẽ ra ngoài này chơi, họ cũng vẫn ra ngoài này chơi rồi. Thanh niên ở ngoài này vẫn vào đấy chơi. Thật ra là bây giờ thì nó khác ngày xưa rồi. Hết cái kiểu là trai xóm quyết giữ gái xóm ta rồi. Nhưng mà ngày xưa thì đúng là có thật. Anh Danh, thằng em trai em á, hôm vừa rồi lấy vợ chính là ở trong làng Nhiều Quả Nhãn đó anh Danh. Chính là trong cái làng mà anh em mình đi vào đó, chính ở chỗ cái cầu đó anh Danh. Mà em kể với anh đó, ngày xưa là cứ đi vào đến cái đoạn cầu đó là thanh niên tối nó ngồi, Mà thằng nào vào tán gái mà nó không biết là nó chặn nó đánh cho, đánh cho thừa sống thiếu chết đó các bạn. Thừa sống thiếu chết luôn đó. Ông anh con nhà bác, à ông anh rể, cứ lấy bà chị con nhà bác ruột tôi ở dưới Hưng Yên ấy, là quê là ở bên Văn Giang, ở bên bên xã gì nhỉ, tôi quên, ở bên Văn Giang sang bên làng của tôi là bên bên Nghĩa Chủ để tán bà chị. Mà anh em biết không, bị thanh niên ở trong làng nó đánh, nó đánh lần thứ nhất nó đánh đến mức mà phải bỏ cả xe máy, nhét cả cái ví tiền vùi xuống chỗ cái rễ cỏ ở ruộng ấy, và cứ thế là chạy thôi, mất cả dép theo nghĩa đen ấy. Đến lần thứ hai, đến lần thứ hai là bác tôi phải, cái lúc đến chơi thì sớm, đến từ chiều ăn cơm ở đấy, đến lúc đi về là bác tôi phải đưa ra, bác tôi phải dắt ra, rong ra đến tận ra khỏi làng. Hôm thanh niên nó chặn nó đánh chết. Anh ấy bị đánh, đánh 3 lần, 4 lần. Không, ngày xưa nó là như thế đó Ngọc Vy, ngày xưa nó là như thế đó. Đánh ghê lắm, thanh niên nó gớm. Trai xóm quyết giữ gái xóm ta mà. Thế thì ví dụ là thanh niên ở bên Văn Giang sang Nghĩa Chủ tán gái thì bị thanh niên ở Nghĩa Chủ đánh. Thế nay mai mà có thằng nào ở bên Nghĩa Chủ mà đi, mà kể cả là đi công việc, chứ xưa nói đi tán gái mà sang bên Văn Giang mà để cho mấy ông kia ông nhìn, ông nhận ra mặt, ông lại đấm chết, ông lại chặn, ông lại gọi thanh niên Văn Giang sang đánh. Thế là cứ đánh qua đánh lại nhau là tùm lum tà la sang á. Đó. Nói thật lòng là cái này thì cách đây khoảng chục năm là đúng vẫn còn. Nhưng mà đến cái thời của anh lớn lên thì anh thấy nó cũng, khi mà bắt đầu anh đi tán gái thì nó không còn nữa. Cái thời anh đi tán gái thì nó không còn nữa. Tất nhiên là cũng có hậm hực thôi. Cũng có nhìn đẻo có, hậm hực có. Thế nhưng mà thôi, lúc đấy mình đi sang bên xóm người ta tán gái thì mình cụp pha xuống, ngoan ngoãn tí, đi qua dạ các anh ạ. À. Thế xong là một hai lần đi vào thì cùng lắm thì dừng lại. Nếu mà bị nó chặn lại thì thôi, em mời các anh bao thuốc trước khi đến, là mua bao thuốc. Đốt tối em mời các anh bao thuốc. Thế là vui vẻ. Còn mình, còn anh thì cái lúc anh tán vợ anh á, lúc anh tán vợ anh thì anh lại rất là dễ, tại vì lúc anh đang làm giáo viên và anh dạy toàn con em ở bên cái làng bên đấy, bên cái xóm bên đấy. Thế nên là anh được các bậc phụ huynh, các bậc cha chú quý lắm. Các bậc thanh niên thì nó cũng hậm hực đấy, có chứ không phải không. Nhưng mà các bác, các chú, những người lớn, tại vì là anh dạy toàn bọn trẻ con của nhà họ mà. Thế là các bác các chú bảo luôn, chúng mày mà động vào cái thằng thầy nha, đánh mình chúng mày chết. Thế là anh cứ đùng đỉnh đi sang thôi, anh chả sợ gì. Anh được cái may mắn là như thế. Hơn nữa là cũng gần nhau, thật ra nó biết nhau hết rồi, nó cũng đỡ hơn. Nó đỡ hơn. Còn anh có một bạn, nếu như anh em nào mà ở Thái Nguyên á, ở thành phố Thái Nguyên á, hỏi đến cái xóm Bình Dân là một, cách đây độ 15 năm, xóm Bình Dân là một, làng Cam Giá là hai, xóm An Ninh là ba. Hỏi đến ba cái xóm đấy, ngày xưa tôi thề với các ông, tôi đã từng phải đi đón bạn tôi, phải đến mười mấy 20 thằng đi đón bạn từ trong cái xóm Bình Dân về, tại vì là bị anh em thanh niên ở đó họ chặn, họ không cho về. Kinh khủng luôn. Bọn tôi phải gọi mười mấy 20 thằng, và trong đó có cả những anh lớn, gọi là để quen biết thanh niên ở xóm đấy thì mới rước được nó ra. Không đánh chết. Sợ. Ngày xưa nó là thế. Bây giờ thì lịch sự rồi, bây giờ thanh niên họ lịch sự rồi. Thật ra bây giờ thanh niên thứ nhất là cái mạng xã hội nó phát triển, họ biết nhau hết. Thứ hai là cuộc sống bây giờ nó hòa nhập ấy. Họ hòa nhập, thanh niên họ lịch sự lắm. Đó. Có một cái điều là như thế này, mình thấy như thế này. Nói thật lòng với anh chị em là ngày xưa cứ mang gọi là đánh cho bằng chết, thế nhưng mà đấy là một cách nói thôi, một cách nói nó gọi là cường điệu hóa thôi. Nhưng mà phải thừa nhận, chúng ta phải công nhận với nhau một điều rằng ngày xưa thanh niên có đánh nhau thật, thế nhưng mà ít chết. Tất nhiên là cũng có, nhưng mà ít chết. Chứ bây giờ mà tôi thấy mà mấy ông báo thủ đánh nhau là đánh nhỏ nhỏ, tát tát vài cái hù dọa thì không nói, nhưng một khi mà đã gọi là đánh nhau va chạm rồi, vợ kiểu gì cũng có thằng nằm xuống, nhẹ thì cụt tay cụt chân, à nặng thì là chắc chắn là có ông mẹ ngồi ngắm nải chuối và nhang khói bay lên trước mặt, chắc chắn là như thế. Nhưng ngày xưa thấy có những đợt đấy hai xóm đánh nhau âm âm cả lên, thế mà cuối cùng cùng lắm thì cũng chỉ có thằng gọi là vỡ đầu chảy máu là gọi là quá đáng lắm rồi, quá đáng lắm rồi. Đúng không? Cùng lắm vỡ đầu chảy máu, bị dân quân rồi là công an phường công an xã đến là gô cổ tống hết vào trong phòng tạm giam. Tống cả lũ, cả phe ta, cả phe địch, ngồi lúc nha lúc nhúc, 30-40 thằng bị tống hết vào trong phòng tạm giam ở phường, ở đồn ấy, nhốt cho một đêm. Không nói nhiều, tống hết vào trong đấy nhốt cho một đêm để nuôi muỗi. Và sáng hôm sau thả ra, thế là từ đấy trở đi là anh em là quen biết nhau, đâm ra qua một đêm ngồi chia sẻ nhau. Bởi vì vào đấy thì làm sao dám đánh nhau nữa, vào đấy đêm đến ngồi thằng nào còn thuốc lá thì thôi. Ví dụ làng đông có thằng còn bao thuốc thì thôi, thì thằng làng đoài bảo ông ơi thôi cho tôi xin điếu thuốc. Thế qua một đêm súng va gác bên súng, súng kề súng, đầu gác bên đầu, thành đôi tri kỷ. Thế này thành ra từ đấy trở đi làng đông và làng đoài tự nhiên lại trở nên thân thiết. Đấy là chuyện có thật. Xóm tôi với xóm chân dốc ngày xưa là như thế. Tôi nói thật với anh em là tôi cũng, cái thời mà tôi còn choi choi là tôi cũng đã từng bị, hôm đấy là phải đến hơn 30 thằng của cả hai xóm bị nhốt ở phòng tạm giam, muỗi nó cắn cả một đêm liền, muỗi nó cắn. Thế nhưng mà từ đấy trở đi là hai xóm, xóm trên dốc với xóm dưới dốc là không đánh nhau nữa. Và cùng đá bóng chung một sân, tức là cũng tranh nhau chỉ vì tranh nhau cái sân đá bóng đó các bạn. Đó. Thế rồi từ đấy trở đi là thành thân nhau và cùng đá luôn, đá vui luôn. Đấy. Cũng không phải đá như là đội văn phòng đá bóng bây giờ đâu. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ mà tôi thấy đánh nhau thì nó kiểu gì cơ không ạ? Đánh nhau bây giờ trở đấy như cách đây cái đợt anh Danh ấy, đợt anh Danh vừa mới đi ở trên này đi xong á, thì ở cái khu nó có cái vụ đâm chém nhau nổi, thấy phập cái nguyên cái bàn tay anh Danh ạ, nguyên cái bàn tay rụng xuống và phải đóng vào thùng đá để mang đi để khâu lại. Mà đấy là mới chỉ đánh nhau sơ sơ đó. Bây giờ đánh nhau kiểu gì ấy? Không, nói chung là có lẽ là do vấn đề thời đại, như tôi đã nói thôi, thời đại nó thay đổi, mọi thứ nó tiến lên thì tức là vũ khí nó phải tăng cái sức sát thương, chứ nó không như ngày xưa đó. Không, cái đấy là chúng ta phải công nhận với nhau như thế, đúng không? Ngày xưa thì đấy là sự thật, ở xóm mình là thế, hai xóm là tranh nhau cái sân ngay trước cửa nhà tôi. Các bạn có nhớ trong cái ảnh chụp tôi đã từng chụp lên trước cửa nhà tôi, là một ngày xưa nó là một cái nhà trẻ bỏ hoang, bây giờ tôi lại nhà trẻ, nhưng nó có một cái ngày xưa nó có một thời gian làm nhà trẻ xong nó bỏ không, thì chỗ đấy nó có cái bãi đất rộng lắm. Thế là thanh niên của cả hai xóm cứ ra đây đá bóng, thì cứ tranh nhau ấy, xóm trên xóm dưới là tranh nhau đá, thế là mới thành ra đánh nhau mỹ cả lên. Thế là dân quân mới lại công an người ta đến, người ta bắt tất tống hết vào trong phòng tạm giam một đêm. Tại vì thật ra toàn bọn trai trai ấy, toàn bọn trai trai, thế nên là thành ra là cũng cái việc xử lý cái này nó cũng khó ấy. Nên là cứ nhột đêm, sáng hôm sau bố mẹ đến viết giấy này nọ cho về, thế thôi. Thế là từ đấy trở đi là thằng nào thằng đấy ngoan, hai xóm ngoan. Xong rồi cái năm tôi nhớ là cái năm đấy lại còn chung nhau làm trung thu thanh niên, cả hai xóm trước đấy là xóm nào làm xóm đó thôi, nhưng mà cái năm từ sau cái vụ đấy là chung nhau làm trung thu. Mà cái hồi đấy thì nó chưa có sẵn để cái đầu lân để mua như bây giờ đâu, đầu lân nó chưa có sẵn để mua như bây giờ, đẹp như bây giờ đâu. Mà đầu hồi đấy là làm đầu lân bằng giấy bồi và cái dây buộc hàng ly lông đó các bạn. Cái dây buộc hàng ly lông á, tước sơ sơ ra, sau đó là phết hồ lên. Tôi không biết là anh em có đã từng làm cái đó chưa, nhưng mà ngày xưa thời chúng tôi á, nếu mà xóm nào, làng nào mà mua được cái đầu lân á, là làng đấy là phải sang lắm, xịn mịn lắm. Còn hầu hết là tự làm, làm bằng giấy bồi và những cái dây ly lông buộc hàng, tước ra sơ á. Mà nhìn con lân đó thì tôi không biết nó gọi là con gì nữa. Tôi nghĩ là nó giống như kiểu là con lân bị ngáo đá. Nhìn con lân nó kỳ quái lắm, nó giống như con lân bị ngáo đá. Nhưng mà vui lắm. Thế là cái năm đấy, Tầm này này là thức ngày thức đêm. Lúc đó là thanh niên cả hai xóm tập trung lại ở nhà một cái ông cụ già. Ông cụ hướng dẫn làm đèn kéo quân, làm cái đèn kéo quân theo truyền thống luôn á, rồi làm hai cái đầu lân to, làm đầu lân to luôn, để làm là cả hai xóm cùng làm. Đó. Cái thời đấy bọn anh thì các bác lớn tuổi bảo làm nào làm, chứ bọn anh thời đấy cũng chưa biết, tại vì lúc đấy nó cũng chưa phổ biến nhiều về mạng internet, và các cái thông tin họ có đưa lên internet nó cũng chưa nhiều. Bây giờ search Google chẳng hạn làm đầu lân là biết ngay, nhưng hồi đấy nó làm gì có mấy đâu em. Thì các bác các chú lớn tuổi, các ông già bảo làm nào làm thế thôi, biết gì đâu. Nhìn làm con lân xong trông mẹ con này như kiểu con lân này vừa hút cần lắm. Như con lân vừa hút cần xong. Nhưng mà đến lúc ấy vui lắm. Mà thật sự là đến bản thân thằng nào cũng thế, cũng cảm thấy là à, khi mà cả hai thanh niên, cả hai xóm cùng đoàn kết lại, tự nhiên nó vui hơn hẳn. Mà nói thật với anh chị em là tôi ở xóm dưới Hải Bún, và Long Cất Mũi ở xóm trên. Thật ra thì trước đây ấy thì cũng gọi là biết nhau thôi. Nhưng mà mãi đến cái năm vào cấp 3 thì tôi với lại Long Cất Mũi là học cùng nhau từ cấp 1. Nhưng Hải Bún thì nó lại học ở cái trường đầu bên kia. Nhưng mãi vào cấp 3 thì mới biết nha, mới gọi là chơi với nhau, mà trước là cũng chỉ là biết thôi. Thế thì tôi với lại Hải Bún và Long Cất Mũi cũng nằm ở trong cái phòng tạm giam hôm đó. Và từ đấy trở đi là mấy thằng mới chơi với nhau thân ấy. Là như thế đấy. Chính là như là từ đấy trở đi là thân nhau. Vui lắm đúng không ạ? Vui lắm. Cái đèn kéo quân đó, làm cái đèn kéo quân mà theo truyền thống của các cụ, nó đẹp lắm các bạn. Nó đẹp mà nó to, nó cầu kỳ. Có thể là đối với chúng ta thì đó là những cái ký ức đẹp đẽ. Nhưng mình chúng mình cũng không thể nào mà phủ nhận được là à, bảo bây giờ nó chán. Không, bây giờ đối với chúng ta là chán. Nhưng có thể là 10 năm, 20 năm nữa, thì khi mà con cháu của chúng ta đã lớn, thì nó nhớ lại cái ngày hôm nay, thì ít nhất đối với chúng nó đó là tuổi thơ. Mỗi thời nó là như vậy mà. Thì bố mẹ tôi cũng thế thôi. Bố mẹ bọn mình cũng thế thôi Đức Vượng, đúng không? Bố mẹ bọn mình bảo ôi, Trung Thu cái thời chúng, cái lúc mà anh em mình đi vui Trung Thu đó, thì bố mẹ mình bảo Trung Thu chúng mày bây giờ chán chết. Trung Thu ngày xưa chúng ta mới vui, đánh trống tung ra sân hợp tác xã. Thế thì thời bọn mình bây giờ cũng bảo với các em các cháu rằng Trung Thu chúng mày bây giờ chán chết, Trung Thu ngày xưa bọn ta mới vui. Nhưng mà chúng nó đến thời chúng nó sẽ nói với các em các cháu của chúng nó rằng là Trung Thu mày thế, mới nói là vấn đề thời đại mà. Có thể là sau này chúng nó sẽ múa lân bằng đèn laser, hoặc là nó có những con lân robot khổng lồ bay vù vù trên trời. Mỗi thời nó một khác, mỗi thời nó có một cái niềm vui khác nhau. chúng ta tất nhiên là mình nói chuyện với nhau thì như vậy, nhưng mà chúng ta cũng không thể so bì được, đúng không ạ? Dù sao thì miễn là cố gắng duy trì được cái ngày Tết Trung Thu, nó là một cái truyền thống. Nó là cái truyền thống của người Á Đông mình. Thế thôi, chứ còn tất nhiên là mỗi thời nó sẽ có một cái cách giải trí nó khác. Thời sau này chúng nó ngồi trên một con lân robot to như kiểu là mấy con Transformer đó. Sau đó là biến hình này nọ. Thì lúc đó chúng nó, đó là cái niềm vui của thời của chúng nó. Đúng không ạ? Ok. Một lần nữa anh xin chân thành cảm ơn tác giả Hồi Ức. đã gửi tới anh và quý vị khán thính giả một câu chuyện rất là thú vị, với những cái âm mưu và những cái cú quay xe tuyệt vời, những nhân vật cũng rất là đáng nhớ. Và anh mong rằng là tác giả Hồi Ức sẽ có nhiều tác phẩm khác để gửi tới khán thính giả trên kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tốn cũng như là Quảng Hà Tốn Live. Hình như nếu không anh không nhầm thì như sáng mai ở bên kênh Quảng Hà Tốn Live lại có một bộ nữa của Hồi Ức, phải không nhỉ? Đúng rồi. Thì ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Hồi Ức trong thời gian sắp tới. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.